bất quá gặp phải một kẻ yêu nghiệt như Tần trưởng quan mới nhiều lần nếm mùi đau khổ như vậy. Thấy thần sắc Trương cư chính có hơi hòa hoãn, Mãng Ứng Lý mới thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ rèn sắt thừa lúc còn nóng, hạ mình thấp hơn chút nữa, liều mạng mất hết mặt mũi cũng phải ra sức qua được ải này. Tuy rằng ở Ô Man thị, tên này hò hét khoác lác đòi tuyệt cống, muốn động binh, nếu như triều đại Minh thật sự tuyệt cống với Miến Điện, bọn họ ngay cả muốn khóc cũng không khóc được. Triều đại Minh năm vạn lịch, trong triều Trương tướng ra tinh minh sắc bén, văn có Vương Quốc Quang, Trương Học Nhan, Tăng Tình Ngô khôn khéo lão luyện, võ có đám võ tướng Thích Kế Quang, dù đại du ai nấy đều là thiên sát tinh hạ phàm, quốc lực hùng mạnh như mặt trời đứng bóng, trong mắt tứ di quả thật là thiên triều huy hoàng chói lọi. Nếu là thiên triều chủ động tuyệt cống với thuộc quốc nào đó, có nghĩa là khai trừ nó ra khỏi hệ thống triều cống, còn lợi hại hơn đời sau khai trừ ra Liên Hiệp Quốc. Quốc gia khác có thể đánh nó quang minh chính đại, Trung Hoa thiên triều sẽ không ngăn cản, nó muốn phản kích, vậy sẽ đối mặt Đại Minh trả thù bất cứ lúc nào. Cụ thể Miến Điện, một khi bị Trung Hoa tuyệt cống, những quốc gia bị nó chinh phục như Xiêm La đều sẽ xa rời nó. Giản bộ trái vốn lá mặt lá trái với nó cùng với thật nhiều thổ ti miền biên giới Vân Nam sẽ có được khích lệ cực lớn, có được thiên triều làm chỗ dựa sẽ lựa chọn thái độ thù nghịch với nó. Đi, mọi người liên thủ đánh Miến Điện, nếu thiếu binh khí, có công bộ Đại Minh tiếp viện, thiếu lương hướng, tuần phủ Vân Nam sẽ lo, binh lực không đủ, kiềm quốc công truyền hịch tăng viện, đánh thắng tự nhiên không cần nói, đánh thua sau lưng có thiên triều làm chỗ dựa cho. Chuyện thoải mái như vậy, chỉ cần các quốc gia phiên thuộc các thổ ti không ngốc sẽ anh dũng xông ra trận. Có câu kiến nhiều cắn chết voi, tuy rằng Miến Điện rất mạnh, nhưng làm sao chống đỡ được mọi người ùa lên một lượt. Cho dù là không đánh cho Miến Điện tơi bời hoa lá, tối thiểu cũng phải biêu đầu sứt chán. Cho nên Mãng Ưng Lý ở Ô Man thì có khoác lác tới trời đi nữa, đến lúc triều kiến cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu không dám tỏ ra phách lối chút nào. Vừa xảy ra loạn đã vội vàng nhận tội, quỳ xuống, hy vọng có thể được bỏ qua, ngàn vạn lần chớ nên để bị tuyệt cống. Chẳng lẽ vì một con súc sinh mà tuyệt cống, thiên triều còn không đến nỗi hẹp hòi như vậy, nhưng Tần Lâm Tần trưởng quan chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho Mãng Đại Vương tử sao? Khụ khụ, vi thần có chuyện khải tấu. Tần Lâm chợt bước ra bẩm tấu. Mãng Ưng Lý vừa thấy Tần Lâm lập tức run lên bần bật, hiện tại tên này đứng ra nhất định không có lời gì tốt. Vạn Lịch, Trương Cư Chính, Phùng Bảo cùng văn võ bá quan đều nhìn Tần Lâm, vị công thần này mới vừa rồi đại triển thần uy cứu giá, lại muốn nói gì đây? Tần Lâm tỏ vẻ nghiêm trang trịnh trọng nói. Miến Điện tiến cống Bạch Tượng sợ rằng cũng không phải là điềm lành gì. Theo vi thần biết, quốc vương Miến Điện Mãng Ứng Long tự hiệu Bạch Tượng Đại Vương, mà con Bạch Tượng này là duy nhất trên đời, vì sao y lại tiến cống cho chúng ta như vậy? Để lại Miến Điện không phải là có thể giúp cho vương vị vững chắc hơn sao? Mãng Ưng Lý tìm lời rào biện. Thân là phiên thuộc, có vật gì tốt dĩ nhiên nên hiến tặng cho Trung Hoa Thiên Triều trước, đây mới gọi là trung thành. Những lời này lại không làm cho ai tin được, Mãng Ứng Long hiệu Bạch Tượng Đại Vương, Bạch Tượng này đối với lão chính là tượng trưng chính quyền ổn định cực đại. Mặc dù tiến cống Trung Quốc cũng là điềm lành, nhưng lại không quan trọng bằng để lại Miến Điện. Bởi vì các ngươi có quỷ trong lòng, đây không phải là điềm lành gì cả, mà là yêu nghiệt hỏa quốc ương dân. Tần Lâm dõng dạc nói từng tiếng một, chỉ Bạch Tượng một cái. Cảm chủ ôn nhu nhìn Tần Lâm, kêu lên hai tiếng, dáng vẻ vô tội Tần trưởng quan, không nên bêu xấu người, à không, bêu xấu voi con như vậy, ạc, cảm chủ ngươi phối hợp giống hai tiếng, nhè răng, ngà đó sao. Tần Lâm cười khan sờ sờ cằm, ngay sau đó nói. Vi thần nghe nói Bạch Tượng này thật ra là giành được từ trong nhà Tuyên úy sứ Mạnh Dưỡng Tư Cá. Miến Điện tấn công Mạnh Dưỡng. Cả nhà Tư Cá bị hại, gia trẻ 10 không còn một, từ đó xem ra Bạch Tượng cũng không phải là điềm lành, mà là vật bất tường sát thân phá nhà, cho nên Miến Điện mới không chút do dự hiến tặng cho Thiên Triều, thật sự là manh tâm không thể lường được. Không ngờ rằng có chuyện như vậy. Từ Vạn Lịch Đế đến văn võ bá quan thảy đều sợ ngây người, dĩ nhiên triều đình biết chuyện Tư Cá bị hại, toàn bộ cả nhà tử vong, chỉ là vì xem chuyện này như xung đột bộ tộc thổ ti biên cảnh, cho nên không quá coi trọng. Nhưng Bạch Tượng Cát Tường lại là giành được từ Mạnh Dưỡng thổ ti Tư ra bỏ mình nhà mất bang diệt, như vậy nó còn là điềm lành Cát Tường không, rõ ràng chính là vật cực kỳ bất tường gây ra loạn quốc. Thời này Nho gia tin phụng thiên nhân cảm ứng, Miến Điện đưa điềm họa loạn này cho Trung Quốc, quả thật là manh tâm khó lường. Thanh âm Trương Cư Chính trở nên cực kỳ lạnh lẽo, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Mãng Ưng Lý công sứ Miến Điện, Bạch Tượng các ngươi dâng lên phải chăng là giành được từ Mạnh Dưỡng Tư ra? May là Mãng Ứng Lý kinh nghiệm phong phú, rất nhanh trí, lúc này cũng lắp ba lắp bắp một câu không nói nên lời. Đúng như Tần Lâm phân tích, vốn là phụ vương y Mãng Ứng Long tự hiệu Bạch Tượng Đại Vương rất muốn để lại cảm trụ, nhưng cả nhà Mạnh Dưỡng Tư gia chết hết, máu chảy thành sông, lại cảm thấy giành được Bạch Tượng sợ là không cắt lợi, lúc này mới hiến tặng cho Trung Hoa Thiên Triều. Vốn cho dù là Tần Lâm vạch trần chuyện này, Miến Điện cũng có thể dùng, hiến tiệp thiên tử, cãi cho qua chuyện. Bởi vì quốc gia phiên thuộc đánh thắng trận, đem chiến lợi phẩm hiến tặng cho tông chủ quốc, đây cũng là lệ thường. Nhưng bây giờ Bạch Tượng nổi điên ở trước mặt bệ hạ cùng trăm quan, rất rõ ràng đã chứng thực lời Tần Lâm rằng đây là điểm bất tường. Cho dù là Mãng Ứng Lý muốn cãi cũng không có cách nào cãi được, lập tức ngây người như phỗng, không nói được nửa lời. Từ vòng yêu núp ở phía sau Bạch Tượng cảm trụ, chu cái miệng nhỏ nhắn, dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Mãng Ứng Lý, không ngừng vuốt ve Bạch Tượng, thấp giọng nói bên tai nó cảm trụ ngoan, ca ca giúp chúng ta sửa trị ác tặc Miến Điện, người phải ngoan ngoãn. Dứt lời, nước mắt bé gái liền chảy xuống, Bạch Tượng trở thành vật bất tường, sợ rằng kết quả sẽ không tốt. Nhưng đây là ngày hôm qua Tần Lâm đã nói rõ với Tư Vong Ưu, vì báo thù Tuyết Hận thay Tư gia, vì đối phó người Miến Điện, cũng chỉ đành hy sinh cảm trụ đáng thương. Trong triều đình, trăm quan nghị luận ầm ĩ, lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang căm phẫn nói. Người Miến Điện lại dám công khai khi quân, đem điểm bất tường nói thành điểm lành tiến cống, lòng này phải giết. Từ Văn Bích cũng nói. Miến Điện chỉ là nước nhỏ, dám khi thiên triều ta như thế ư. Vạn Lịch Đế giận không thể tả, làm hoàng đế trẻ tuổi bị Miến Điện lừa gạt như vậy, mới vừa rồi lại mất mặt không ít trước mặt văn võ bá quan, quả thật nổi trận lôi đình, tuy rằng muốn phát tác rốt cục vẫn phải nhịn, hỏi Trương Cư Chính Nguyên phụ Trương Tiên Sinh, ngài hãy quyết định, Miến Điện này ghê tởm như vậy, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Phùng Bảo cũng rất hận người Miến Điện, mới vừa rồi lão ôm hoàng đế chạy, Bạch Tượng kia lại đuổi theo lão. Suýt chút nữa hù dọa lão chết, lúc này lập tức quạt gió thổi lửa Trương Tiên Sinh, xem ra chúng ta cũng không thể tiện nghi bọn họ, kinh động tới hoàng gia chúng ta, tội này quả thật không nhỏ. Tuyệt cống. Trương Cư Chính rít qua kẽ răng hai chữ, lại nhìn chằm chằm Mãng Ứng Lý nghĩa chính tử nghiêm nói. Đại Minh ta vô cùng nhân hậu, phiên thần cung kính thuận ta thì hưng. Hán gia thiên uy hiền hách, đám tặc tử nghịch ta thì vong. Phụ tử ngươi hoành hành ngang ngược, lại dám khi quân ngay mặt. Tạm thời tuyệt cống coi như trừng phạt. Từ trước tới nay không có lệ chém sứ giả, cho nên thả ngươi trở về, nếu không ăn năn sám hối, đợi tới ngày thiên binh kéo tới san bằng, lúc ấy các ngươi hối hận thì đã muộn. Sắc mặt Mãng Ứng Lý còn khó coi hơn khóc, ngây người ra tại chỗ. Thái giám trực trong điện phải tới đè đầu y dập đầu tạ ơn, sau đó kéo đại vương tử điện hạ thất hồn lạc phách giống như kéo chó chết ra ngoài. Đại công cáo thành. Tần Lâm diễn màn kịch tay không đánh voi này ở Ngự Tiền, không những mình được vinh thăng lên chỉ huy sứ cẩm y vệ trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, từ nay khống chế chiếu ngục thiên lao, bằng vào đại ấn Bắc Trấn Phủ Ti phá án có thể thiên trảm hậu tấu, chuyên môn báo cáo Ngự Tiền, hơn nữa thành công làm cho Miến Điện tuyệt cống, hoàn thành ước định với sứ giả Xiêm La, giản bộ trải. Chương 38. Phần 38 Tinh tú hạ phàm. Từ nay về sau, Ngũ Phong Hải Thương khai thác thị trường bán đảo Trung Nam. Kinh trưởng quan thu vào tài nguyên phong phú, phần của Tần trưởng quan cũng không ít. Đối với Mạnh Dưỡng Tư gia tận trung vì nước, mặc dù không thể nhất cử diệt quốc Miến Điện, nhưng cũng đã làm cho phụ tử Mãng Ứng Long, Mãng Ứng Lý chịu đả kích vô cùng nghiêm trọng, tư cá trên trời có linh thiêng có lẽ cũng đã thỏa dạ. Chỉ có bé gái Tư Vong Ưu khẽ vuốt ve tai Bạch Tượng cảm trụ, hết sức quyến luyến không thôi, thanh âm cực kỳ nhỏ. Cảm trụ, người phải ngoan ngoãn, cuối cùng chúng ta đã báo được một chút mối thù của phụ thân. Mẫu thân cùng ca ca tì tì. Đáng tiếc ngươi sắp sửa bỏ ta đi gặp phụ thân mẫu thân, chỉ còn mình Vong Ưu sống trên cõi đời này, các đại hán tướng quân vây quanh, không biết tên quản tượng vừa đen vừa gầy nói gì đó với Bạch Tượng, dù sao dựa theo quy củ, Bạch Tượng húc ngự giá là nhất định phải bị xử tử. Tần Lâm thấy vậy có chút không đành lòng, lại không thể làm gì, có được tất có mất, muốn làm cho Miến Điện tuyệt cống, hy sinh Bạch Tượng này là chuyện không thể tránh khỏi. Nhớ tới hôm qua lúc nói hết kế hoạch này với Tư Vong Ưu, bé gái cô nén thống khổ quyết tuyệt, không thể không khiến cho người ta liên tưởng tới vị phụ thân thổ ti anh dũng của nó. Hẳn là lúc đao Mãng Ứng Long kề cổ, cũng tỏ ra dứt khoát quyết tuyệt như vậy. Đáng tiếc, sợ rằng Bạch Tượng cảm trụ chính là thân nhân duy nhất của bé gái còn lại trên đời này, vì gia cứu quốc hận không thể không hy sinh nó, thưởng công phạt tội triều nghị đã định, triều kiến giải tán không vui, các đại hán tướng quân đã trói Bạch Tượng lại, chuẩn bị lôi ra xử tử. Tư Vong Ưu nhào vào người Bạch Tượng, nước mắt chảy ròng ròng, cho dù là nó đã đưa ra quyết định đau khổ, nhưng đến khoảnh khắc chia biệt sau cùng vẫn không nhịn được lòng đau như cắt. Bạch tượng cũng cất tiếng kêu trầm thấp, chiếc vòi dài linh hoạt vuốt ve lưng chủ nhân. Các đại hán tướng quân đều biết quản tượng có tình cảm rất sâu với voi mà mình nuôi dưỡng cho nên cũng không trách, chỉ lên tiếng thúc giục, bảo Tư Vong Ưu đi mau. Tiểu huynh đệ, ngươi làm như vậy chúng ta cũng thật khó khăn, nhưng hoàng mệnh khó vi phạm, bạch tượng này phạm vào tội kinh động ngự giá, phải xử tử, chúng ta cũng không có cách nào. Người nói chuyện là Trần Minh Hào, lần trước Tần Lâm giải oan cho y vốn là xuất phát từ một mảnh công tâm, kết quả đường thượng quan Cẩm Y quản đại hán tướng quân nghi ngờ Tần trưởng quan có quan hệ gì đó với Trần Minh Hào. Bởi vì gần đây Tần Lâm nóng phỏng tay, thậm chí ngay cả Trần Minh Hào cũng được hưởng lây, được đề bạt làm tiểu đầu mục đại hán tướng quân. Đương nhiên những chuyện nhỏ như hạt mè này Tần Lâm cũng không biết, chẳng qua là Trần Minh Hào âm thầm cảm kích đáy lòng, chỉ hận không thể lấy cái chết tương báo. Tần Lâm cũng chú ý tới là người quen Trần Minh Hào ở chỗ này, nhìn y gật đầu một cái, lo lắng Tư Vong Ưu chậm trễ sẽ bị người khác nhìn thấu, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nắm lấy bé gái, bịt miệng lại kéo ra bên ngoài. Tư Vong Ưu mơ mơ màng màng, theo bản năng cắn một cái. Trời, chó sao? Tần Lâm vội vàng rút tay về, chỉ thấy cạnh bàn tay bị cắn một hàng dấu răng sâu hoắm. Tư Vong Ưu tỉnh lại, nhìn thấy là ân nhân ca ca đem hết toàn lực báo thù thay Tư gia, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nóng bừng lên, may là đã bôi đen, có đỏ bừng cũng không thể nhìn ra. Tần Lâm cũng có chút ngượng ngùng, dù sao người ta cả nhà tận trung, chính hắn lại mượn chuyện này thu được không ít lợi ích, bây giờ ngay cả bạch tượng cũng phải hy sinh. Tuy nói công tư chiếu cố nhưng trong lòng vẫn có hơi áy náy. Bèn dụ dỗ bé gái này cảm trụ lên trời gặp gỡ cha mẹ muội, có lẽ cũng sẽ không đau khổ gì, lại nói tương lai ca ca sẽ báo thù cho cả nhà muội, cũng sẽ không có lỗi với cảm trụ. Mắt Tư Vong Ưu rưng rưng lệ, gật gật đầu ra vẻ rất hiểu chuyện. Biết, Vong Ưu biết, nhưng, trong lòng vẫn cảm thấy rất đau đớn, cho dù là hiểu chuyện tới mức nào, nó cũng chỉ là một bé gái chưa tới 10 tuổi. Tần Lâm không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là kéo bé gái ra ngoài. Cũng may mấy tên quản tượng còn lại toàn là huynh đệ tâm phúc cải trang, bọn họ xuống lại giúp che giấu cho nên cũng không ai khám phá. Chợt một tên thái giám từ nội cung vội vã chạy tới, lớn tiếng hỏi. Tần tướng quân Cẩm Y vệ vẫn còn ở đây phải không? Từ thánh thái hậu truyền hắn gặp mặt, ta đây, ta đây. Tần Lâm luôn miệng đáp ứng, đột nhiên trong lòng dâng lên một ý niệm, căn dặn Trần Minh Hào tạm thời không được xử tử bạch tượng, đợi bản quan kiến diện thái hậu rồi hãy tính. Nếu là người khác, Trần Minh Hào tuyệt đối sẽ bẩm báo là hoàng mệnh khó vi phạm, nhưng Tần Lâm hoàn toàn khác, Trần Minh Hào không hề do dự đáp cần tuân mệnh lệnh trưởng quan, bọn ta tạm thời trói nó bên cạnh Kim Thủy Kiều, chờ ngài trở lại phát lạc. Ở Từ Ninh Cung, Từ Thánh Lý Thái Hậu ôm Vạn Lịch Đế, nước mắt chảy ròng ròng. Hoàn toàn ngược lại với Trung Nghiêu Anh từ nhỏ không được yêu thương, đứa con trai làm hoàng đế này chính là núm ruột thương yêu nhất của nàng. Vừa rồi nghe nói y gặp nguy hiểm. Lý Thái Hậu nhất thời giật mình kinh hãi. Không có cách nào, nói trọng nam khinh nữ, trên đời này ai quá đáng hơn lão Chu gia. Công chúa như rơm rác, hoàng tử là bảo bối, Lý Thái Hậu cũng hiểu được vinh hoa phú quý cả nhà đều nhờ vào đứa con trai này, nàng có thể không cẩn thận 12 phần sao. Sắc mặt Vạn Lịch Đế lộ vẻ không kiên nhẫn muốn tránh khỏi mẫu thân, nhưng lại có chút không dám, y cũng là thanh niên 17 tuổi, ở trong mắt mẫu thân lại vẫn là hài tử chưa trưởng thành. Đến lúc Tần Lâm được thái giám đạo dẫn đưa tới trước cung, Vạn Lịch mới vội vàng tránh thoát mẫu thân, thần sắc hơi có chút lúng túng. Lần này Lý Thái Hậu gặp Tần Lâm khác xa so với lần trước. Tần Lâm vừa quỳ sụp xuống thi lễ, Lý Thái Hậu đã tự mình đứng lên, hai tay đỡ hờ luôn miệng nói Tần tướng quân bất tất phải hành lễ, nếu không phải là quy củ hoàng gia quá lớn, ai ra phải bái ngươi mới đúng. Từ mấy đại thái giám theo giá như Phùng Bảo, Trương Thành, Trương Kình, cho đến tiểu hoạn quan tiểu cung nữ ai nấy trợn mắt há mồm, thầm nhủ trong lòng lời này của Thái hậu truyền đi chắc chắn dọa chết người ta. Thái hậu một nước lại muốn bái Tần trưởng quan, thể diện của hắn lớn tới mức nào. Mẫu hậu, Vạn Lịch có chút oán giận nhìn mẫu thân, tuổi y dần dần cũng đã lớn, theo học tập vị đại sư Quyền Mưu Trương Cư Chính cũng hiểu được rất nhiều đạo lý của kẻ làm quân vương. Nói như mẫu hậu làm mất thân phận quân thần, mặc dù y cảm tạ Tần Lâm từ đáy lòng nhưng cũng không muốn biểu lộ quá mức. Lại càng không muốn Tần Lâm ỷ công kiêu ngạo. Lý Thái Hậu lại trợn mắt nhìn con trai một cái. Nếu là bách tính bình dân, người khác cứu con ta làm mẫu thân cũng không nên cảm tạ kẻ đó hay sao? con ta, mẫu hậu cũng hiểu được quy củ hoàng gia không giống nhà bình thường, nhưng lúc trước ta cũng xuất thân từ tiểu môn tiểu hộ, đây là diễn tuồng mẹ dạy con. Lý Thái Hậu nói một hơi tràng giang đại hải, Vạn Lịch Đế không kiên nhẫn tới cực điểm, Tần Lâm ở bên cạnh nghe cũng tim đập thình thịch. Gần vua như gần cọp, lão nhân gia ngài đưa ta lên cao như vậy, ta sợ ngã xuống sẽ rất đau. Lúc này Vạn Lịch cũng đã có chút không nhịn được, dù sao y thân là đế vương chí cao vô thượng, còn tiếp tục cảm tạ như vậy e rằng sẽ đưa tới phản tác dụng. Vì vậy Tần Lâm vội vàng khom người. Thái hậu nương nương quá khen, vi thần thẹn không dám nhận, không phải là thần lực có thể ngăn voi, mà thật sự là nhờ uy linh liệt tổ liệt tông trong Tử Cấm Thành che chở. Vốn là vi thần cũng không mạnh lắm, nhưng lúc ấy chợt cảm thấy hoàng quang chợt lóe trên đỉnh Hoàng Cực Môn, vi thần đột nhiên tràn đầy sức lực, cho nên mới ngăn được voi điên. Vạn Lịch cười khẽ, biết Tần Lâm giải thích như vậy không thật chút nào, rõ ràng là đặt điều nói dối. Nhưng hắn lập công lớn mà không giành công, Vạn Lịch mới vừa mơ hồ sinh ra mấy phần chán ghét đối với Tần Lâm bởi vì mẫu thân nói huyên thuyên khiến cho mình xấu hổ, nghe vậy cũng lập tức tan thành mây khói, nhìn Tần Lâm thuận mắt hơn trước. Lý Thái Hậu lại tin tưởng 10 phần 10, nắm con trai tay nói. Hoàng Nhi, thì ra là có chuyện như vậy. Năm xưa ta cũng nghe nói thiên tử có trời cao che chở, cho nên quần tà không tới gần được. Nhớ khi xưa Thường Sơn Triệu Tử Long ôm A Đẩu ra ra vào vào 7 lần trên cầu Trường Bản, mặc dù Tử Long thiên hạ vô địch nhưng A Đẩu chỉ là một đứa bé, đao thương kiếm kích, tên bắn như mưa, vì sao lại không thương tổn chút nào. Đây rõ ràng là nhờ trời cao che chở. Tần Lâm cùng Vạn Lịch liếc mắt nhìn nhau, quân thần hai người đều có vẻ bất đắc dĩ, Lý Thái Hậu thật sự liên tưởng quá mức, về điểm này hai người tuổi trẻ ngược lại tràn đầy đồng cảm. Không ngờ rằng Thái Hậu thình lình đổi giọng. Bất quá Tần tướng quân cũng không phải người bình thường, nhất định là tinh tú hạ phàm, uy linh liệt tổ liệt tông mới ban cho hắn thần lực ngăn voi như vậy. Nhớ năm đó Tống Nhân Tông là chân không đại tiên giáng thế, có văn khúc tinh quân bao thanh thiên, võ khúc tinh quân vệ thanh hạ giới bảo vệ. Con ta cũng là thần tiên trên trời, cũng có vì tinh tú Tần tướng quân này, Thái hậu nương nương nhớ lầm, nói địch thanh thành vệ thanh, không khỏi có chút mùi vị Trương Phi đánh Nhạc Phi, Phùng Bảo nghe vậy cau mày, nhưng cũng không nói gì. Chỉ có kẻ ngu mới chỉ trích ngay mặt Thái hậu nương nương lỡ lời. Tần tướng quân, ai ra hiểu được ngươi hết dạ trung thành, nhưng trung thần trong tuồng hát luôn luôn bị gian thần hãm hại. Con ta, tương lai nhất định con phải nhớ Tần tướng quân là một đại trung thần ngăn voi hộ giá. Không cho nghe xàm ngôn cách trước của hắn. Lý Thái Hậu dứt lời lại suy nghĩ một chút, căn dặn cung nữ lấy ra một chiếc ngọc bội, tự tay đưa cho Tần Lâm. Ngươi thành thân với tiểu thư Từ gia, ai ra ở kinh sư cũng không biết được, hôm nay bồi thường cho ngươi một phần lễ vật. Ngọc bội này là vật của ai ra, tương lai nếu ai xàm ngôn hại trung lương, nếu ai họa loạn triều cương, ngươi chỉ cần cầm ngọc bội vào cung, tất cả không được ngăn cản, ai ra sẽ làm chủ cho ngươi. Tần Lâm nhất thời gia tăng áp lực. Theo như Lý Thái Hậu nói, lai lịch ngọc bội kia rất lớn, vội vàng khấu đầu nói. Thánh quân hiền tướng tại vị, bệ hạ anh minh thần võ, sáng soi thiên hạ, lấy đâu ra gian thần. Vi thần tuyệt đối không cần vật này, kính xin nương nương thu hồi. Thế nào, hiềm ai ra cho lễ bạc hay sao? Lý Thái Hậu lộ vẻ mất hứng. Vạn Lịch Đế ở bên cạnh nhàn nhạt nói mẫu hậu đã ban cho ngươi, vậy nhận lấy đi. Nghe hoàng đế mở miệng. Lúc này Tần Lâm mới đem ngọc bội trân trọng bỏ vào trong ngực, tuy Vạn Lịch có chút bất mãn đối với chuyện mẫu thân hở chút can thiệp cử động của mình, nhưng thấy Tần Lâm cực kỳ khiêm tốn cẩn thận cũng cảm thấy người này không tệ. Bạch tượng nổi điên kia có hình dáng gì, phải chăng là yêu quái có lỗ mũi thật dài? Lý Thái Hậu lại hỏi Tần Lâm. Tần Lâm thoáng động trong lòng, lúc trước đã nghe Vạn Lịch nói bèn bẩm tấu Tâu Thái Hậu, không khác gì tòa kỵ của Phổ Hiền Bồ Tát. Quả nhiên Lý Thái Hậu vừa nghe như vậy lập tức tỏ ra hứng thú. Lệnh cho thái giám dắt bạch tượng tới xem thử. Đáng thương bạch tượng bị trói mấy sợi dây thừng, lại đeo xích sắt, được các đại hán tướng quân áp giải tới Tử Ninh Cung. Trời ơi, sinh linh lớn như vậy vì sao phải xử tử nó? Làm chuyện phạm giới như vậy, Phật Bồ Tát cũng không đáp ứng. Lý Thái Hậu vừa thấy bạch tượng giống nhau như đúc tòa kỵ Phổ Hiền Bồ Tát trong kinh Phật, lập tức niệm A-di-đà Phật, lòng từ bi nổi lên, muốn con trai mình tha cho nó. Vạn Lịch bất đắc dĩ nói. Nó muốn đả thương người, hơn nữa nhi thần đã hạ lệnh đem nó xử tử, vậy thì mau mau hồi lại. Lý Thái Hậu cũng mặc kệ cái gì quân vô hí ngôn, lập tức bảo mang bạch tượng phóng sinh, lại nhìn trái nhìn phải Tần tướng quân có khả năng phục voi, giao bạch tượng này cho ngươi phóng sinh. Không thể hại một sinh linh to lớn như vậy, Phật Bồ Tát sẽ trách tội. Ôi, giải quyết viên mãn. Tần Lâm đã sớm ngờ tới Lý Thái Hậu rất tin kinh Phật, tuyệt sẽ không hại tòa kỵ Phổ Hiền Bồ Tát này. Lần này tiểu muội muội Tư gia chắc chắn sẽ vui vẻ ra mặt. Tần Lâm đi từ Ninh Cung, Tư Vong Yêu vẫn cùng mấy huynh đệ tâm phúc giả trang thành quản tượng chờ ở Kim Thủy Kiều, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã cao có. Trong lòng tiểu cô nương, Hoàng đế Thiên Triều là Kim Khẩu Ngọc Môn, nếu chính miệng hạ lệnh xử tử Bạch Tượng Cảm Trụ, chuyện này sẽ không có cách nào vãn hồi được nữa. Nghĩ tới chuyện phải vĩnh biệt bạn cùng chơi từ nhỏ, Cảm Trụ từ trước tới nay rất ngoan ngoãn sắp sửa bị giết, Tư Vong Yêu hết sức đau lòng. Cho đến khi Tần Lâm cười ha hà dắt Bạch Tượng từ từ Ninh Cung trở lại Kim Thủy Kiều, Tư Vong Yêu vẫn cúi đầu không dám nhìn Cảm Trụ. Vừa thương cảm vừa không nỡ, dáng vẻ trẻ con hết sức đáng thương, khiến cho người ta phải chua xót trong lòng. Tần Lâm cười xấu xa sờ sờ vòi Cảm Trụ, giả vờ nói với các thân binh hiệu úy. Các huynh đệ, bản quan nghe nói món vòi voi mùi vị không tệ, các ngươi có từng ăn qua chưa? Mấy thân binh hiệu úy giả trang thành quản tượng ngơ ngác nhìn nhau, thầm nhủ Tần trưởng quan cũng quá mức ghê tởm. Làm như vậy chắc chắn tiểu cô nương sẽ hận ngài tới chết, ai nấy ấp a ấp úng không nói nửa lời. Cảm Trụ vô cùng thông nhân tính, tựa hồ nghe hiểu lời của Tần Lâm, cất tiếng kêu trầm thấp, rút vòi lại tránh khỏi tay Tần Lâm, bày tỏ kháng nghị mãnh liệt đối với hành động giết hại sinh vật dã man. Tư Vong Yêu giận đến hai tai đỏ ửng, trợn trừng mắt chua miệng. Ca ca thật là quá đáng, Cảm Trụ đáng thương như vậy, huynh còn đòi ăn vòi nó. Hu hu, huynh ăn hiếp Phong Yêu, trở về mách cho Tân Di tỷ tỷ. Chương 39. Phần 39 oán niệm của Cảm Trụ còn khóc nữa sao? Tần Lâm vội vàng xoa xoa đầu bé gái ha ha, đáng tiếc ca ca không có khẩu phúc, không ăn vòi voi được. Tư Vong Yêu lập tức ngừng khóc thút thít, ngẩng đầu lên chớp chớp mắt. Mới vừa rồi Thái Hậu hạ chỉ, bảo ta đem Cảm Trụ phóng sinh. Tần Lâm cười ha hà, có cảm giác hết sức thành tựu sau khi lừa gạt bé gái mới vừa rồi. Vị trưởng quan này của chúng ta, mấy tên thân binh hiệu úy bên cạnh nhất thời đau đầu, quả thật không biết nói gì với thú vui tàn ác của trưởng quan mình. Tư Vong Yêu không dám tin nhìn Tần Lâm, cho đến khi lấy được câu trả lời khẳng định từ trong ánh mắt hắn, trong nháy mắt liền bật cười sờ vòi Cảm Trụ, lại vuốt ve tai to tướng của nó, vui mừng không bút nào tả xiết. Cuối cùng mới ngước gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn Tần Lâm. Vong Yêu cũng biết ca ca tốt nhất, nếu là không gạt người, vậy thì càng tốt hơn. Quả thật là con nít, Tần Lâm bĩu môi, lúc này gương mặt nhỏ nhắn bôi đen của Tư Vong Yêu đã khóc trở nên lem luốc, nước mắt chảy xuống trông như mặt mèo. Đoàn người dắt Bạch Tượng đi về phía ngọ môn, dọc theo đường đi nghe thấy Tư Vong Yêu thì thầm to nhỏ ở bên tai Cảm Trụ. Tần Lâm lưu ý, hơi dừng lại bước chân, vểnh lỗ tai lên nghe xem nó nói gì. Cảm Trụ ôi Cảm Trụ, ngươi phải cẩn thận ca ca, hắn rất giỏi gạt người, nếu ngươi không cẩn thận bị gạt, hắn sẽ cắt một khúc vòi của ngươi làm thức ăn. Khoan nói rất đau, tương lai cũng sẽ trở thành voi vòi ngắn, khó coi chết đi được. Lại nói lỗ mũi bị thương, gặp phải mùa đông sợ rằng còn bị thương phong cảm mạo, trời ơi, Tần Lâm hừ hừ cười lạnh hai tiếng, không có hảo ý nhìn chằm chằm vòi Cảm Trụ. Tư Vong Yêu bị dọa sợ đến không nhẹ, dắt voi đi nhanh vài bước, vội vàng cách xa tên manh tâm bất lương này một chút. Ngay cả Bạch Tượng cũng có phát giác cuốn vòi dài của mình lại, dường như đang muốn nói chớ cắt vòi của ta, rất đau. Tần Lâm dẫn Tư Vong Yêu về nhà, an bày cho Cảm Trụ. Tên mập cùng Ngưu Đại Lực từ chỗ du đại du trở lại, nhìn thấy Bạch Tượng Cảm Trụ đều rất ly kỳ, vây quanh Tư Vong Yêu hỏi cái này hỏi cái kia. Lão đầu tử Từ Văn Trường cũng ở bên cạnh hỏi thăm phong thổ nhân tình biên Thủy Vân Nam, quan hệ rắc rối phức tạp giữa các đại thổ ti, nhìn như nói chuyện phiếm cùng tiểu cô nương, thật ra là có thâm ý khác. Bất quá cao hứng nhất là Từ Tân Di, biết được Tần Lâm làm cho miến điện tuyệt cống, đại vương tử Mãng Ưng Lý bị Bạch Tượng húc giống như con chó chết, nàng liền cao hứng vỗ tay hoan hô, đuổi theo Tần Lâm đến trong phòng, thân thể mềm mại như lửa nóng ôm chặt lấy hắn, môi mềm ngọt ngào in vào mặt hắn. Đang lúc Tần Lâm cho là lại sắp đại chiến một trận, đại tiểu thư lại chạy ra ngoài như bay. Ặc, đây là... Chỉ thấy Từ Tân Di đã cùng Tư Vong Yêu cưỡi lên trên lưng Cảm Trụ, chạy như điên ở vườn hoa sau nhà, đại tiểu thư hoa tay múa chân, hô to gọi nhỏ, bất kể con voi đá bổn hoa nát bấy, dẫm đạp bùn đất hỗn loạn một mảnh. Tần Lâm lấy tay vỗ trán, có cảm giác suy yếu vô lực, xem ra vẫn phải mau chóng đưa con voi đi. Từ Tân Di cưỡi ngựa không sao, hiện tại còn muốn cưỡi voi, e rằng hoa cỏ khắp trong kinh thành sẽ chịu tai ương. Mới vừa ăn cơm xong, Hồng Dương Thiện liền lòng như lửa đốt chạy tới phủ Tần Lâm, ủ rũ cúi đầu bẩm báo đại sự không tốt. Tào Hỉ kia bị nhốt trong ngục đột nhiên tự vẫn. Vậy sao? Tần Lâm ung dung điềm tĩnh uống nước trà súc miệng, tựa hồ chuyện này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Thấy Tần Lâm tỏ ra bình tĩnh, Hồng Dương Thiện cũng chấn định lại, kể qua một lượt. Ngày triều kiến Miến Điện tiến cống Bạch Tượng đã định từ 3 tháng trước, chính là sáng hôm nay, Tào Hỉ bị trông chừng nghiêm mật đột nhiên hỏi Cẩm Y hiệu úy, phải chăng là Bạch Tượng đã bị dắt đi triều kiến rồi không? Các hiệu úy cũng không suy nghĩ nhiều, thuận miệng báo cho y biết, âm mưu của lão huynh ngươi muốn phá hỏng triều kiến đã sớm bị Tần trưởng quan nhìn thấu. Kết quả sau khi Tào Hỉ biết được tin tức liền xếp chân ngồi dưới đất, miệng niệm cái gì tam kiếp giáng thế, di lạc chuyển sinh. Đến khi các huynh đệ hiệu úy phát giác ra có chỗ khác thường, tên này đã cắn lưỡi tự vẫn. Nghe đến đó, Tần Lâm cảm thấy hết sức đúng như mong muốn của mình. Hắn đã đoán được 7-8 phần lai lịch của Tào Hỉ, chỉ là không thể vạch trần trước mặt bọn Ôn Đức Thắng, bằng không sẽ không thể nào diễn màn kịch ngự tiền cứu giá được. Về phần Tào Hỉ, vốn Tần Lâm đã chuẩn bị sắp tới làm thịt y diệt khẩu, dù sao y lợi dụng Bạch Tượng cảm trụ giết chết Hoa Lão Thung, vốn là nên lấy mạng bồi thường. Bây giờ Tào Hỉ tự vẫn chết đi cũng tiết kiệm cho Tần Lâm một phen tay chân, cho nên hắn cười lạnh lẽo. Giỏi, giỏi cho nô tài trung thành, trước khi chết vẫn còn giải vây cho chủ nhân. Hừ hừ, Miến Điện chỉ là nước nhỏ, không biết cho Tào Hỉ ích lợi gì, y lại lấy quốc sĩ báo đáp. Hồng Dương Thiện nghe vậy ngẩn người, nhất thời chợt hiểu ra. Trưởng quan quả nhiên gương sáng treo cao, trước khi chết Tào Hỉ vẫn còn chút tội lỗi lên đầu Bạch Liên giáo. Rõ ràng là giải vây thay Miến Điện. Đáng tiếc triều đình theo cổ lễ không chém sứ giả, để cho mạng Ưng Lý trở về, tiện nghi cho tên khốn này. Cũng không tiện nghi gì, tuyệt cống chỉ còn kém thiên triều xuất động đại quân chinh phạt mà thôi. Nhớ năm xưa mặc dù Nhật Bản ở xa nơi hải ngoại, vì tranh đoạt quyền lợi triều cống, đại nội thị cùng Tế Xuyên thị còn chém giết lẫn nhau. Miến Điện nằm ở bán đảo Trung Nam, tiếp giáp với Trung Quốc, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, một khi bị Trung Quốc chủ động tuyệt cống, đả kích chắc chắn hết sức nặng nề. Đêm hôm đó, cống sứ Xiêm La, giản bộ trại mặc thường phục đi tới phủ đệ Tần Lâm, cảm kích rơi nước mắt chân chính khó lòng miêu tả. Cả hai đều nói Tần Lâm ân trọng như núi, quân thần nước nhỏ khó lòng báo đáp. Cũng không cần báo đáp gì, các ngươi chỉ cần phụ trách chuyện ngũ phong hải thương cho tốt là được. Ha ha, Tần Lâm cười hết sức bỉ ổi. Sắc trời chạng vạng tối, trà lâu tử quán trên phố kinh thành đã đốt đèn lồng. Trong lúc Tần Lâm cùng Từ Văn Trường tiếp kiến cống sứ Xiêm La, hai bên ai cũng đạt được mục đích của mình, nói cười vui vẻ, Miến Điện đại vương tử Mã Ưng Lý toàn thân băng bó giống như xác ướp nằm bên trong kiệu, được đám tùy tùng khiêng chạy ra khỏi Bắc Kinh Thành. Hoàn toàn khác với tình cảnh lúc tới được phái viên lễ bộ, Hồng Lư Tự, hội đồng quán nghênh đón long trọng, lúc này không có bất kỳ người nào tới đưa, ngay cả lính canh giữ cửa thành, dân chúng hai bên đường phố đều ném tới ánh mắt khinh bỉ. Ngay cả trẻ con bên đường cũng phun nước bọt, ném trứng thối, rau cải thối về phía bọn họ. Những sứ thần Đông Hô Vương triều này quả thật chật vật không chịu nổi, chỉ hận cha mẹ không sinh thêm đôi chân cho mình, dưới chân như thoa mỡ, tên nào tên nấy ôm đầu lủi trốn như chuột. Chương 40. Phần 40 Bắc Trấn Phủ Ti. Mã Ưng Lý nằm ở bên trong kiệu không thể động đậy, trong lòng tràn đầy oán hận. Vốn y được thiên triều đối xử như thượng khách. Miến Điện Đông Hô Vương triều không chút kiêng kỵ xâm chiếm đất đai biên giới Vân Nam giống như tằm ăn dỗi. Tuần phủ tuần án còn phái người tới chiêu an, Đông Hô Vương triều đắc ý tới mức nào có thể tưởng tượng được. Nhưng kể từ sau khi gặp Tần Lâm, hết thảy đã hoàn toàn biến đổi. Đại vương tử điện hạ từ trước tới nay đều thuận buồm xuôi gió bị đánh cho xương mặt gãy răng, lại không có chỗ nào nói lý. Vất vả lắm mới vào triều kiến, kết quả chưa kịp tố cáo Tần Lâm ở ngự tiền. Không hiểu vì sao Bạch Tượng cắt tường nổi điên, khiến cho bị người nắm cắn, lui thư, đuổi sứ, tuyệt cống, triều Đại Minh đột nhiên thể hiện thế mạnh như vậy khi người Miến Điện vốn đã quen với thiên triều nhân hậu, quen kiếm trác ích lợi, cho rằng thiên triều sẽ không tính toán, lập tức lộ vẻ cực kỳ kinh khủng. Lòng Mã Ưng Lý lúc này rối như tơ vò, trở về làm thế nào ăn nói với phụ vương đã là một chuyện đau đầu, đối phó hậu quả do tuyệt cống mang lại còn mệt mỏi hơn nữa. Tuy rằng Miến Điện mạnh thật nhưng cừu nhân cũng nhiều. Mã Ưng Lý biết hai cha con mình phen này sợ là phải biêu đầu sứt chán. Liếc nhìn Bắc Kinh thành đèn lửa huy hoàng trong đêm, Mã Ưng Lý nghiến răng nghiến lợi sinh lòng tàn độc Tần Lâm, đời này bản vương tử cùng ngươi không chết không thôi, ôi chao, thật là đau. Đại vương tử đang sinh lòng tàn độc, tâm trạng kích động, vung tay lên động tới vết thương trong lòng bàn tay do dây cương Bạch Tượng gây ra, nhất thời đau thấu tâm can. Mười ngón tay liên tâm,

thậm chí trên bong thuyền còn có ban nhạc đàn hát rình rang. Tuy rằng đi thuyền trên đại vận hà chậm hơn cưỡi ngựa, nhưng hơn ở chỗ vững vàng thoải mái, thuận tiện cho gia quyến người già phụ nữ và trẻ con không thể cưỡi ngựa đi theo. Ngoài ra còn có thể chở theo không ít hành lý nặng nề, nên quan viên các nơi vào kinh rời kinh đều chọn đường thủy mà đi. Mỗi những chiếc quan thuyền đều treo cao đèn lồng. Phàm là thuyền quan nhỏ gặp thuyền qua lớn quyền cao chức trọng, không cần đối đáp lập tức chủ động nhường đường. Thậm chí quan viên vốn không quen biết nhau cũng đi lên trên bong thuyền xưng tên đối đáp, chỉ cần có 3-4 quan thuyền gặp nhau, những tiếng giới thiệu, ta là bố chính sứ, ta là tướng quân, vang lên bên tai không ngớt. Trong số các quan thuyền vào kinh có một chiếc thuyền lớn răng đèn kết hoa tốc độ nhanh nhất, phàm là thuyền cản đường bất kể quan dân đều thi nhau né tránh không ngừng. Ngoài ra trên những thuyền khác có quan viên tiến ra bái kiến không ngừng, kính xưng đô đường đại lão ra. Không nhìn thấy trên thuyền kia treo đèn lồng quan hàm ghi, đô sát viện tả thiêm đô ngự sử trương, hay sao? Đô sát viện đạn hạc trăm ti, biện minh oan uổng, đề đốc các đạo, là ti tai mắt giữ gìn pháp kỳ cho thiên tử. Phàm đại thần gian tà, tiểu nhân cấu đảng, tác quái gây loạn, phàm trăm quan tham ô tư túi làm hư pháp kỳ, sẽ bị đạn hạc. Gặp thời kỳ kinh sát ngoại khảo, sẽ cùng lại bộ quyết định quan viên thăng giáng. Gặp vụ án trọng đại, đô sát viện sẽ cùng hình bộ, đại lý tự tiến hành thẩm lý, gọi là tam đường hội thẩm. Chương 41. Phần 41 đô đường vào kinh. Cũng tức là đô sát viện không những là cơ quan chuyên kiểm soát liêm chính phản tham, còn có một phần quyền nhân sự cùng quyền tư pháp, thật sự là ngành quan trọng trung ương triều đại Minh. Tất cả các tả hữu đô ngự sử từ trước tới nay toàn là cao quan chính nhị phẩm, sánh ngang với thượng thư lục bộ. Mặc dù thiêm đô ngự sử chỉ là chính tứ phẩm nhưng là chức quan cao quý, ở đô sát viện chỉ dưới tả hữu đô ngự sử, phó đô ngự sử, nhất là nắm giữ quyền kinh sát ngoại khảo và đạn hạc, là đại quan triều đình, kính xưng đô đường lão gia. Ai dám mạo hiểm đắc tội một vị thiêm đô ngự sử, lên mặt trên đại vận hà này. Trên bong thuyền cười ha hả chắp tay đáp lễ các vị quan viên nhường đường, trương công ngư trương đại đô đường thật là xuân phong đắc ý. Ngay cả chính y cũng không biết vì sao vận may của mình tốt đến thế, chỉ trong 2-3 năm từ tòng ngũ phẩm chi châu thăng chi phủ, thăng kinh kỳ đạo, hiện tại được bổ nhiệm thiêm đô ngự sử cao quý, quả thật là lên thẳng một lèo. Kinh kỳ đạo ra hàm án sát phó sứ, cũng là chính tứ phẩm, nhưng tứ phẩm kia sao có thể so được với tứ phẩm này. Kinh kỳ đạo ở Nam Kinh, lẫn lộn với một đám thượng thư, thị lang thùng cơm túi gạo lục bộ, mọi người ăn không ngồi rồi. Đô sát viện thiêm đô ngự sử kinh sư là hiệp trưởng đạn hạc văn quan võ viên huân thần quý thích cả nước, bên trong đô sát viện vinh thăng lên chính là tả hữu đô ngự sử, phó đô ngự sử, ra ngoài là tuần phủ tổng đốc, đổi qua lục bộ làm tả hữu thị lang, so sánh với tiền đồ ở kinh kỳ đạo quả thật một trời một vực, cũng giống như chuột xa chính gạo, chắc chắn kiếm chắc không ít. Trương Công Ngư cảm thán trong lòng, nhìn cảnh sắc mùa xuân hai bên bờ sông phương Bắc khác xa với cảnh sắc ở Giang Nam, trong lúc nhất thời thi hứng nổi lên. Ôm bụng ngâm câu thơ của Bạch Cư Dị. Đã chót vang danh nơi bốn bể, phải ngắm phong cảnh ba mùa xuân, ha ha ha. Chợt nghe thấy phu nhân trong khoang thuyền gọi. Ôi chào không tốt, mấy ngày nay ngồi thuyền hơi nước nồng đậm, long tỉnh trà mang từ Hàng Châu đã bị ẩm, tại sao vậy? Trương Công Ngư trở về trong khoang thuyền, miệng lại nhải huynh đệ Tần Lâm của ta làm quan cẩm y vệ ở kinh sư, hắn không thích uống rượu, lại thích uống trà ngon. Tần Lâm làm pháp y. Dĩ nhiên không thể uống quá nhiều rượu, như vậy sẽ tạo ra ảnh hưởng tới cảm giác nhạy bén và suy luận tinh tế. Nhưng lúc thức đêm phá án, một chén trà đậm là không thiếu được. Người ta cần chút trà này của chàng sao? Phu nhân nguyết y một cái. Chàng đã làm đô đường, cũng coi là đại quan triều đình, giúp đỡ hắn một chút trong quan trường chẳng hơn chút trà sao? Trương Công Ngư cũng nói. Phu nhân nói chính phải, ta suy nghĩ lần này làm đô đường, phải tìm cách giúp hắn mới được. Trước kia chịu ân của hắn không ít, từ Chi Châu Kỳ Châu làm lên tới Kinh Kỳ Đảo, nhờ có hắn 5 lần 7 lượt giúp một tay. Ha ha, bất quá lần này thăng thiêm đô ngự sử, lại là tọa sư thân lão tiên sinh đề bạt trọng dụng. Trương Đô Đường còn chưa biết được lần này vẫn là nhờ huynh đệ Tần Lâm của mình thu xếp, cho nên cho là mình may mắn, cộng thêm tọa sư thân thời hành đắc lực. Gió xuân thổi vào mặt, ánh mặt trời ấm áp. Trương Công Ngư đang cao hứng chợt nghe bên ngoài khoang thuyền mấy tên người làm lớn tiếng kêu lên ôi, con voi màu trắng, tọa kỵ Phổ Hiền Bồ Tát hạ phàm. Con voi màu trắng, Trương Công Ngư không tin, vừa đi vừa nói. Tử không nói quái lực loạn thần, chữ Phật là do chữ nhân ghép với chữ Phất, vốn là cũng người Hồ, thật là hậu nhân bàn chuyện viễn vông, mặt đại vận hà so ra không rộng rãi bằng Trường Giang, tiền đường, thuyền bè qua lại san sát, từ phương hướng kinh sư phía bắc chợt có một chiếc thuyền chạy ngược lướt qua sát thuyền của Trương Công Ngư, khoảng cách giữa hai thuyền bất quá hơn trượng. Chỉ thấy trên thuyền kia quả thật có một con bạch tượng, còn có một bé gái trắng trẻo đáng yêu ăn mặc như người Di ở Tây Nam, hai chân trần đeo vòng vàng, đang vui đùa cùng bạch tượng. Trương Công Ngư tính tình vốn có chút hồ đồ, đột nhiên thấy một con voi lớn cách mình chưa tới một trượng, bị dọa sợ đến la hoảng lên yêu quái. Bạch tượng của ta không phải là yêu quái. Bé gái vỗ vỗ lỗ tai bạch tượng cảm trụ, phun đi. Bạch tượng đưa vòi xuống sông hút nước, sau đó nhắm Trương Công Ngư phun ra. Lập tức nước rơi xuống rào rào như mưa, Trương Đô Đường còn chưa vào kinh đã được tắm mưa một trận, ướt như chuột lột. Ha ha ha. Thuyền chở bé gái và bạch tượng thuận dòng rời đi, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Duy nữ tử cùng tiểu nhân là khó nuôi. Trương Công Ngư dậm chân than thở, thủ hạ đang muốn quay mũi thuyền đuổi theo, Trương Đô Đường vừa cởi y phục ướt vừa khoát tay người Di không thông giáo hóa, để mặc nó đi đi. Lời dạy năm xưa của phu tử, Di địch vào Trung Quốc, là người Trung Quốc, vì sao lại không thấy hiệu nghiệm ở nơi này? Trương Công Ngư tỉnh tỉnh mê mê chạy đến kinh sư nhậm chức, chưa chiều kiến thiên tử, sau khi an bài trong nhà, chuyện đầu tiên là đi bái kiến tọa sư thân thời hành. Kết quả mới vừa đi tới bên ngoài dinh thự đại học sĩ, đột nhiên có người gọi. Trương Lão Huynh, Trương Công Ngư Trương Đại Đô Đường, ha ha, đã lâu không gặp, Huynh thế nào rồi? Tần Lão Đệ, Trương Công Ngư lập tức cười tít mắt. Người tới mặc một bộ áo xanh thường phục, vẻ mặt tiêu sái lỗi lạc, nụ cười trên mặt khả ái, chính là huynh đệ Tần Lâm của Trương Công Ngư. Sau lưng hắn còn có hai người quen cũ mà Trương Công Ngư đã biết khi làm quan phụ mẫu ở Kỳ Châu, Ngưu Đại Lực thân hình như thiên vương thác tháp, Lục Viễn Chí một thân thịt béo ngồn ngột. Trương Công Ngư vừa thấy Tần Lâm lập tức tỏ ra vừa mừng vừa sợ. Ôi chao, quả thật là đúng dịp, kinh thành lớn như vậy, vì sao ngẫu nhiên gặp phải lão đệ? Vốn là Ngô huynh đi bái kiến thân các lão, sau đó sẽ đi tìm đệ, không ngờ rằng lại vô tình gặp gỡ tại đây. Vô tình gặp gỡ, Bắc Kinh thành lớn như vậy, số người ở có hơn trăm vạn, muốn vô tình gặp gỡ giữa đường e rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Làm chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, trưởng Bắc trấn phủ ti, chỉ cần Tần Lâm muốn biết, ngay cả dọc trên đường đi Trương Công Ngư ngồi thuyền Bắc Thượng này mỗi bữa cơm ăn cái gì, từng gặp qua người nào, ban đêm nói mớ những gì cũng không thể gạt được hắn. Muốn, vô tình gặp gỡ, Trương Đô Đường bên ngoài phủ đệ thân thời hành, quả thật là hết sức dễ dàng. Đương nhiên Tần Lâm sẽ không nói ra chuyện này, bất quá chỉ cười nói. E rằng Trương Lão Ca không biết quy củ kinh sư hiện tại, lúc này thân các lão vẫn còn làm việc ở nội các, huynh đến sớm một canh giờ. Thì ra là như vậy. Trương Công Ngư cười xấu hổ, y vốn tính hồ đồ, cũng không nhớ rõ giờ tan sở của nội các. Tần Lâm lại chỉ Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực hai vị huynh đệ này. Lúc Trương Lão Ca nhậm chức ở Kỳ Châu đã biết. Chương 42. Phần 42. Trưởng quan Thi Ân không cầu báo thượng Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực nhất tề chắp tay làm lễ ra mắt cùng Trương Công Ngư. Ngưu Đại Lực vào lúc Trương Công Ngư nhậm chức Kỳ Châu đã làm tráng ban ban đầu, vẫn theo cách gọi khi trước luôn miệng gọi y là Đường Tôn. Lục Viễn Chí cũng thu hồi sắc mặt giết heo, ra vẻ nho nhã. Trương Đô Đường nhậm chức ở Kỳ Châu dạy dỗ dân chúng, thì trước nhận thư nhà gửi tới nhắc tới dân chúng có nhiều hoài niệm. Trương đại lão gia có thể nói yêu dân như con. Mấy câu nói này không phải là nịnh hót, Trương Công Ngư làm quan có hơi hồ đồ, nhưng từ trước tới nay chưa từng bóc lột hút máu dân chúng. Vì muốn cho êm chuyện còn tự móc tiền túi để cho nguyên bị cáo giàn xếp ổn thỏa, trong đám quan địa phương thời này tuy rằng không phải là hoàn toàn thanh liêm nổi bật, nhưng cũng được dân chúng yêu mến. Trương Công Ngư cũng cười ha hả làm lễ ra mắt cùng bọn họ, khách sáo nói. Hai vị ở Kỳ Châu, bản Đô Đường đã biết không phải là vật trong ao, đi theo Tần lão đệ ta hiển nhiên phong vân tế hội, hẳn bây giờ cũng đã làm tới tiểu kỳ, tổng kỳ rồi phải không? Quá khen, quá khen. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực khiêm tốn cười ha hả. Trương Công Ngư hỏi tiểu kỳ, tổng kỳ, dĩ nhiên không phải coi thường hai người bọn họ. Bách tính bình dân xung vào Cẩm Y vệ làm lên từ lực sĩ, muốn thăng hiệu úy phải mất 5 năm 10 năm, đi lên nữa càng cần có công lao đặc biệt vô cùng mới được. Chỉ trong ngắn ngủi 2-3 năm từ bách tính bình dân lên tới tiểu kỳ, tổng kỳ, đã là tốc độ thăng tiến kinh người. Thế nhưng Trương Công Ngư vẫn đoán sai rất xa. Lục Mập cùng Ngưu Đại Lực đi theo Tần Lâm, quan chức bọn họ cũng nước lên theo thuyền. Hai người bọn họ đều là bá hộ, Tần Lâm trưởng Nam Nha, đang chuẩn bị nghĩ biện pháp cho bọn họ thăng phó thiên hộ. Nhìn nhau cười một tiếng, hai vị huynh đệ Lục Nghiêu không có vạch trần, quả thật không hẹn mà cùng nhìn Tần Lâm một chút lúc trước ở Kỳ Châu Thành, cảm thấy Cẩm Y bá hộ Thạch Vi đã là cao cao tại thượng, xa không thể với. Không nghĩ tới có một ngày Tần Lâm chắp cánh bay cao làm tới chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, trưởng Bắc Trấn Phụ Ti, hai người mình cũng đến vị trí bá hộ, giống như Thạch Vi Thạch Đại lão gia trước kia, đây không phải là hoàn toàn dựa vào Tần Lâm Tần trưởng quan cất nhắc sao. Lão hữu gặp lại, thân thời hành lại không ở nhà, mọi người liền đi tới quán cơm ngồi một chút. Quan viên bên ngoài vào kinh, chỗ thứ nhất không thể không đi chính là Tiễn Nghi Phường, trưởng quỹ nhìn thấy là tân nhậm Cẩm Y vệ Bắc Trấn Phụ Ti trưởng nha đến. Dáng vẻ rón rén sợ hãi khiến cho bản thân Tần Lâm cũng cảm thấy không chịu nổi. Trương Công Ngư càng kinh ngạc không cần phải nói, bất quá ý nghĩ của y lại khác. Tần lão đệ vơ vét bóc lột thật là lợi hại, hù dọa cho trưởng quỹ trở thành như vậy. Chậc chậc, ở Nam Kinh đã nghe nói hắn nhậm chức sở chữ canh dạy cầm y quân dư thu tiền cữ thường lệ, hiện tại toàn bộ cầm y quan giáo Nam trực lệ đều hát chiến ca do hắn sáng tác. Cái gì, Tú Xuân đao ra nhanh như sét đánh, Đại Minh ưng khuyển là cầm y. Hát lên cũng thuận miệng thỏa thích, sau đó là, đập tan tành, đánh vỡ tan, thu cho đủ tiền cữ thường lệ, không khỏi có vẻ khí thế hung hăng một chút. Cứ xem trưởng quỹ này sắp sửa tan gan vỡ mật cũng có thể biết. Tần Lâm cũng không nói rõ những chuyện lật đổ Dương Triệu, giúp cho Cảnh Định Lực làm kế Liêu Tổng Đốc, lại đề cử Trương Công Ngư tiếp nhận Thiêm Đô Ngự Sử, chẳng qua chỉ cười nói bình thường với Trương Công Ngư, tán gẫu vài chuyện cũ Kỳ Châu, phong cảnh Giang Nam. Nhắc tới chuyện nóng bỏng nhất Nam Kinh khoảng thời gian này. Đó chính là cận đại nữ y quán, thay đổi lệ cũ không đặc biệt cung cấp y liệu phục vụ vì bệnh phái nữ. Nữ y quán tự y sinh tọa đường đến hộ công, dược phòng tất cả đều là phái nữ, hết sức hợp với yêu cầu lễ giáo. Lại cung cấp y liệu phục vụ cho rộng rãi phụ nữ đồng bào, từ nay về sau không còn, liệt nữ, vì nam nữ thụ thụ bất thân mà cự tuyệt thầy thuốc trị bệnh, từ đó hương tiêu ngọc tán nữa. Trương Công Ngư nhắc tới lập tức chĩa ngón cái lên. Chuyện khác Tần lão đệ có công với nước. Cũng không cần nhắc lại, chỉ riêng chuyện nữ y quán thật sự là công lao rất lớn, có lợi thiên thu. Cho dù là ở thành thị, châu phủ khác cũng có không ít nơi bắt chước noi theo. Hiện tại cả Giang Nam, chỉ cần thành thị hơi lớn một chút cũng mở ra nữ y quán. Tần Lâm khẽ mỉm cười, kết quả này sớm nằm trong dự liệu của hắn. Các lão gia đạt quan hiền quý 10 người có hết 9 hận không được nhốt lão bà nữ nhi thêm 7-8 phòng tiểu thiếp ở hậu viện, ngay cả người khác liếc mắt nhìn cũng phải ghen tị. Mặc dù ngã bệnh tìm thầy thuốc là vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ sợ tổn phụ đạo, ngay cả biện pháp cột tơ trần mạch cũng nghĩ ra, quả thật là làm khó cho người khác. Bây giờ có nữ y quán toàn bộ do nhân viên phái nữ làm việc tạo thành, dĩ nhiên những quý phụ tiểu thư này sẽ tới nữ y quán trần bệnh. Rất nhiều bệnh chứng kín đáo khó nói hiện tại cũng có thể thoải mái nói ra, xoa bóp châm cứu cũng không cần che che giấu giấu, chẳng phải là rất tốt hay sao? Về phần người khác bắt trước, Tần Lâm cầu còn không được. Nếu như khắp thiên hạ chỉ có cận đại nữ y quán, vậy thì quá mức nổi bật thu hút người khác, người bắt chước theo càng nhiều, khắp nơi đều mở nữ y quán, vậy nữ y quán cận đại của mình mới không còn độc quyền, như vậy sẽ có lợi cho khai triển công tác tình báo. Cũng không sợ đoạt mối làm ăn, cận đại nữ y quán là đi theo con đường cao cấp, thu thập tình báo của đám đạt quan hiển quý ở mấy nẻo đường giao thông quan trọng như Nam Kinh, Dương Châu, Hàng Châu, ở huyện Thành Châu phủ thông thường, Tần Lâm quả thật không rảnh mở nữ y quán. Nói chuyện nãy giờ ai nấy rượu bốc lên cao, Trương Công Ngư vỗ ngực ra vẻ hào phóng. Trước kia thiếu nợ ân tình của lão đệ quá nhiều, hiện tại Ngô huynh làm đến đô đường, Tần lão đệ có chuyện gì chỉ cần tìm lão ca, nhất định sẽ giúp. Như vậy phải đa tạ Trương lão ca. Tần Lâm cười híp mắt uống rượu trong chén một hơi cạn sạch. Thấy đã đến lúc, Trương Công Ngư liền cáo từ đi ra ngoài bái kiến tọa sư thân thời hành. Tần Lâm nhìn bóng lưng Trương đô đường khẽ gật đầu. Mặc dù người này không có bản lĩnh gì lớn, nhưng ở trong quan trường cũng coi là người trung hậu khó được, không uổng công mình cất nhắc y một phen. Lục Mập ở bên cạnh chua mỏ. Tần ca, vì sao huynh không nói cho y? Mới vừa rồi trong tiệc Lục Viễn Chí 5 lần 7 lượt muốn nói rõ, nhưng Tần Lâm hết lần này đến lần khác dùng lời nói cho qua, không đề cập tới quan trường, đến cuối cùng Thủy Chung không nói một chữ. Như vậy không phải là thi ân cầu báo hay sao? Tần Lâm sờ sờ mũi. Chính khí dâng trào. Bản quan làm người đường đường chính chính, cho tới bây giờ thì ân không cầu báo, vừa rồi tên mập đệ muốn nói rõ ra, không khỏi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trời ơi, huynh là quân tử ư, Lục Mập bĩu môi, lòng nói đời này Mập gia ta chưa từng thấy qua người nào âm hiểm xảo trá hơn Tần ca ngươi. Hai chữ quân tử e rằng cách xa Tần trưởng quan ngài như trời với vực. Trương Công Ngư đi bái kiến thân thời hành, thân các lão hàng năm nhận lễ vật hiếu kính, vị môn sinh họ Trương này lúc nào cũng đưa nhiều nhất. Hơn nữa mặc dù thân thời hành tinh minh khôn khéo hơn Trương Công Ngư nhiều, nhưng cũng có thể coi là người tốt, hai thầy trò này cũng rất hợp với nhau. Thân thời hành nói chuyện với y ước chừng hơn nửa canh giờ mới bưng trà tiễn khách, trong số khách nhân tới phủ đại học sĩ bái phỏng coi như là coi trọng có thừa. Thân thời hành ở quan trường đã lâu, nói chuyện cũng tỏ ra ấp a ấp úng, nửa ngày hỏi mấy câu, nhìn như bất động thanh sắc hỏi Trương Công Ngư, Cẩm Y vệ Tần Lâm là huynh đệ ngươi sao? Trương Công Ngư vốn tính hồ đồ, nghe câu hỏi không ăn nhập gì này làm sao có thể hiểu ý cho được, thuận miệng đáp đúng vậy, không nói gì nữa. Thân thời hành khẽ mỉm cười một cái, cũng không hỏi nữa. Bái tọa sư xong, Trương Công Ngư mới đến nha môn đô sát viện nhậm chức. Danh tiếng vị đại lão gia hồ đồ này đã sớm truyền đi không ít, thiêm đô ngự sử bên ngoài quan uy hiền hách, ở trong đô sát viện lại chẳng ra gì. Trên có tả hữu đô ngự sử, phó đô ngự sử, phía dưới 13 đạo giám sát ngự sử lại là khoác lác tới trời, tự xưng thanh lưu môn quan, trực gián trung thần, cho tới bây giờ chỉ nhận tông chủ, tọa sư mình. Không xem tên thiêm đô ngự sử Trương Công Ngư ngoại địa mới tới này ra gì. Mặc dù cùng là thiêm đô ngự sử, nhưng danh vọng thanh lưu, địa vị sĩ lâm của Trương Đô Đường kém người tiền nhiệm của mình là Cảnh Nhị Tiên Sinh quá xa. Từ trước tới nay y chỉ làm quan địa phương, trong kinh sư cũng không hề nghe nói có nhân vật như thế, trong thanh lưu cũng không có mấy phần danh tiếng, lại càng không giống như Cảnh Định Lực, có thật nhiều môn sinh cố lại tung hô giúp y, có thể hô lên một tiếng người người hưởng ứng. Cho nên Trương Đô Đường nhậm chức, sau khi bái qua tả đô ngự sử Trần Bính lập tức bị lạnh nhạt, ngày ngày ngồi trong nha thự của mình giống như tượng gỗ, cho dù là tính y ruột để ngoài ra, hiện tại cũng cảm thấy có vẻ khác thường. Hôm ấy đám ngự sử vừa tới, ra bảng điểm danh gạch một cái coi như có mặt, Khâu Tranh cùng hai vị bằng hữu cùng là giám sát ngự sử, Tôn Thừa Nam, Lôi Sĩ Tránh cùng nhau đi tới nha môn. Mậu thực huynh xem Trương Đô Đường mới tới kia dáng vẻ đần độn giống như kẻ ngốc. Có tài đức gì mà nhận vị trí Cảnh Nhị Tiên Sinh để lại? Tôn Thừa Nam nghi ngờ không hiểu hỏi, cũng không có băn khoăn gì, căn bản không sợ bị người khác nghe. Khâu Tranh đang điểm danh trên bảng thay đồng liêu, cũng không quay đầu lại nói có lẽ là triều đình nhắm mắt chỉ bừa trên danh sách quan viên, bằng không lão nhân gia cũng không có may mắn như vậy. Ha ha, chợt cảm thấy không khí có chút kỳ quái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn Thừa Nam cùng Lôi Sĩ Tránh đang nháy nhó nhau, xa hơn một chút là Trương Công Ngư lộ vẻ lúng túng. Trương Đô Đường tới sớm. Khâu Tranh không thèm để ý, phía sau y có tọa sư Cảnh Nhị Tiên Sinh, kế liệu tổng đốc mới ra lò, cho nên không xem Trương Công Ngư ngu ngơ khờ khạo này ra gì. Khâu Tranh cùng hai vị bằng hữu cười cười nói đi ngang qua Trương Công Ngư. Dáng vẻ Trương Công Ngư ủ rũ như đưa đám, lẩm bẩm nói. Tần Lâm Tần lão đệ ôi, những tưởng huynh làm đô đường thì có thể chiếu cố cho đệ đôi chút, không nghĩ tới lão ca vô năng, ngay cả bản thân mình cũng. Nghe thấy Trương Công Ngư lẩm bẩm than thở như vậy, Khâu Tranh đi đầu đột ngột ngừng bước, mỗi cơ bắp đoạn xương trên người ngưng động lại như tượng, cơ mặt cũng trở nên cứng như sắt đá. Tiếp theo Khâu ngự sử đột nhiên xoay người tại chỗ 180 độ, cơ mặt cứng đờ nháy mắt trở nên vô cùng linh hoạt. Trương, Đô, Đường, vị huynh đệ kết nghĩa mà ngài nói phải chăng là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, trưởng Bắc Trấn phủ thi Tần Lâm Tần trưởng quan. Trương Công Ngư nghe vậy cũng sợ hết hồn. Tần lão đệ đã làm tới chỉ huy sứ. Trưởng Bắc Nha rồi sao? Đã làm bao lâu rồi? Trong phút chốc, khóe mắt khóe miệng Khâu Tranh đồng thời nhăn nhúm lại, vẻ mặt phút trước còn tỏ ra hết sức khinh thường hiện tại nở một nụ cười tươi tắn ôi chao, thì ra Trương Đô Đường Trương Tiên Sinh là minh huynh của Tần Trưởng Quan, thất kính. Tọa chủ hạ quan là Cảnh Nhị Tiên Sinh cùng Tần Trưởng Quan là chí giao hảo hữu, xét ra Trương Đô Đường chính là trưởng bối sư môn, xin nhận học sinh một xá. Tôn Thừa Nam cũng tỉnh ngộ ra, vội vàng nói. Trương Đô Đường thật sự là vô cùng khiêm tốn, bao nhiêu ngày qua không hé răng nói nửa lời, hết sức khiêm nhường. Lôi Sĩ Tránh làm bộ oán giận, cực kỳ nịnh hót. Có một vị minh đệ như vậy, sao Trương Đô Đường không nói sớm? Hôm nay Tần tướng quân tay không ngăn voi, ngự tiền cứu giá, là hồng nhân chữ thiên số một trong văn võ cả triều. Trương Đô Đường là huynh đệ bát bái chi giao với hắn, nhất định cũng là rồng trong loài người. Lúc này gió đã xoay chiều. Vốn là gió Tây Bắc khắc nghiệt hiện tại đã hóa thành gió Đông Nam ôn hòa. Vốn là đồng liêu trước đây mặt lạnh xem thường, đổi thành nụ cười nhiệt tình, lời lẽ nịnh hót. Khâu Tranh, Tô Tôn Thừa Nam, Lôi Sĩ Chánh cùng mấy tên giám sát ngự sử khác nhất thời như chúng tinh Phùng Nguyệt vây Trương Công Ngư vào giữa, mỗi người một câu, thổi phồng tung hô y lên tận 9 tầng mây. Trương Công Ngư ngây người tại chỗ, tương phản kịch liệt trước sau khiến cho lão nhân tốt này không biết làm sao, bất quá chỉ có thể lẩm bẩm. Tần Lâm, Tần lão đệ lại lợi hại như vậy, cái gì gọi là ngăn voi cứu giá, vì sao ta không hiểu, chậc chậc, Trương Đô Đường cùng Tần tướng quân thật là quân tử chi giao bình đảm như nước, xem công danh lợi lộc như mây trôi. Khâu Tranh luôn miệng khen ngợi, làm lão ca không thèm nghe ngóng tới đường công danh của huynh đệ kết nghĩa, đây là phẩm hạnh cao khiết tới mức nào, có thể so sánh với Ngũ Liễu tiên sinh Đào Uyên Minh năm xưa. Tôn Thừa Nam chĩa ngón tay cái. Trương Đô Đường tính bình đảm như ánh trăng sao, giao tình với Tần tướng quân giống như cao sơn lưu thủy, hạ quan bội phục bội phục. Lôi Sĩ Chánh lộ vẻ kính ngưỡng, bái chào Trương Công Ngư thật sâu tới đất. Trên đời tất cả chọc, chỉ có mình ta Thanh, Trương Đô Đường rất có phong thái cổ nhân, tương lai ắt sẽ là trụ cột của Thanh Lưu chúng ta. Cảnh Nhị tiên sinh từ Tả Thiêm Đô ngự sử thăng chức, lại có Trương Đô Đường kế nhiệm, Đô Sát viện chúng ta thủy chung chính khí tràn trề, chí sĩ người sau nối đuôi người trước, quả thật là giai thoại trong sĩ lâm. Trương Công Ngư chỉ biết cười ngây ngốc, từ trước tới nay y chưa từng được tung hô tới tận mây xanh như vậy, trong lòng vừa cao hứng lại ngượng ngùng. Chương 43. Phần 43 như vừa tỉnh mộng. Dù sao tính tình Trương Công Ngư vốn thành thật, bị đám giám sát ngự sử này thổi phồng như vậy, tuy rằng trước đó trong lòng có hơi không vui cũng đã ném sang bên, luôn miệng nói chưa vị khen quá lời. Chỉ có điều y không hiểu được, thường nghe những giám sát ngự sử này của Đô Sát viện và Lục Khoa cấp sự trung môn từ trước tới nay đại bác bắn không tới, vì sao bọn họ lại sùng bái Tần Lâm như vậy? Trương Công Ngư không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, trợn chừng hai mắt hỏi thăm. Ủa, Trương Đô Đường còn chưa biết hay sao? Khâu Tranh dậm chân, luôn miệng nói. Miến Điện lấy danh nghĩa tiến cống điềm lành đưa bạch tượng vào, nhưng lại là vật bất tường. Ra tới ngự tiền thình lình nó chạy loạn lên, suýt chút nữa làm ra chuyện mà thần tử chúng ta không nỡ nói. May nhờ có Tần tướng quân đứng ra vận khởi lực đạo ngàn cân, bất ngờ lấy tay không ngăn trận voi điên, nhờ vậy mới cứu được thánh giá. Công xả thân cứu giá như vậy từ cổ chí kim có mấy người. Hôm nay mặt rồng yêu ái, giản tại đế tâm là không cần nói. Lôi Sĩ Chánh hâm mộ đến nỗi hai mắt đỏ lên. Tần tướng quân há chỉ giản tại đế tâm, không những làm quan vài năm đã chấp trưởng đại ấn bắc trấn phủ ti cầm y vệ, đoạn ngục có thể tiện nghi hành sự, tiên trảm hậu tấu, từ thánh thái hậu nương nương còn ban cho ngọc bội, vinh sủng có thừa. Đâu chỉ có như vậy, cũng phải nói Trương Đô Đường được bổ nhiệm Tả Thiêm Đô ngự sử cũng có chút quan hệ với Tần tướng quân. Tôn Thừa Nam nói bổ sung. Ủa, chuyện này có vẻ kỳ quái, chẳng lẽ y biết được Tần Lâm đề bạt Trương Công Ngư hay sao? Khâu Tranh, Lôi Sĩ Chánh lập tức oán hận trong lòng, nếu lão Tôn ngươi biết được Trương Đô Đường cùng Tần tướng quân có chút uyên nguyên, vì sao không nói trước, để hai chúng ta không hay biết gì? Lại nghe Tôn Thừa Nam nói. Chính là Tần tướng quân cùng binh bộ Tằng Thị Lang tra rõ vụ án Dương Triệu tham ô thật nhiều lương hướng. Sau khi Dương Triệu rơi đài, Cảnh Nhị tiên sinh trở thành niềm hy vọng mới của mọi người. Nhậm chức kế Liêu tổng đốc. Cảnh Nhị tiên sinh rời chức cũ, chống ra chức Tả Thiêm Đô ngự sử, vì vậy Trương Đô Đường được điều nhiệm từ Nam Kinh tới Kinh Sư, đây không phải là nhờ Tần tướng quân hay sao? Ha ha ha, thì ra là như vậy. Khâu Tranh cùng Lôi Sĩ Chánh liền nở nụ cười theo. Đương nhiên bọn họ không cho lời này là thật, chẳng qua là chỉ đùa một chút, dù sao lúc ấy Tần Lâm chẳng qua là chỉ huy Thiêm Sự Cẩm Y Vệ, đại trưởng Nam Nha. Cho dù lật đổ Dương Triệu nhưng làm sao có được tư cách quyết định Cảnh Định Lực làm kế Liêu tổng đốc. Về phần sau khi Cảnh Nhị tiên sinh rời chức, Trương Công Ngư tới thay thế, vậy càng đi xa hơn, càng thêm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng những lời này vừa lọt vào tai Trương Công Ngư lập tức dậy sóng trong lòng, cho dù là tính tình y hồ đồ, tới lúc này cũng đã hiểu vì sao tọa sư thân các lão lại nhắc tới Tần Lâm. Tần lão đệ ngươi thật là, ôi! Trương Công Ngư vỗ đùi. Chắp tay nói lời từ biệt cùng mấy vị giám sát ngự sử, vội vã chạy ra ngoài. Tôn Thừa Nam thấy vậy cười một tiếng. Vị Trương Đô Đường này, thật đúng là ngạc nhiên, ha ha, thần sắc Khâu Tranh lại tỏ ra nghiêm nghị, trịnh trọng nói với hai vị bằng hữu. Trương Đô Đường tính tình thành thật, chúng ta không thể khinh thường quân tử. Hơn nữa sau này còn phải trông vào Trương Đô Đường dìu dắt chúng ta, vạn nhất có cái gì cũng tiện có thể chiếu cố lẫn nhau. Mậu Thực huynh nói chí phải. Lôi Sĩ Chánh cùng Tôn Thừa Nam đều gật đầu liên tục, bóng lưng Trương Công Ngư có chút tập tễnh mà tức cười, vào giờ phút này cũng trở thành đặc biệt thân thiết. Trương Công Ngư từ nha môn Đô Sát Viện đi ra, ngồi kiệu chạy thẳng tới phủ Tần Lâm, sau khi nghe thông báo Tần Lâm cười khanh khách ra đón. Tần lão đệ, Trương Công Ngư tiến lên một bước nắm tay của Tần Lâm, cổ họng giật giật, thế nhưng không nói được nửa lời. Tần Lâm cố làm ra vẻ không biết, đón Trương Công Ngư vào. Trương lão ca hôm nay giáng lâm khiến cho liều cỏ của đệ thêm phần huy hoàng. Không biết gần đây sự vụ Đô Sát Viện thế nào, Trương Công Ngư vô cùng kích động, ấp a ấp úng nửa ngày mới thốt ra một câu Tần lão đệ, ngươi còn muốn lừa gạt lão ca đến khi nào. Lúc này Tần Lâm mới giả bộ thất kinh, ngượng ngùng sờ sờ mũi. Trương lão ca biết được cái gì, khụ khụ, không phải là tiểu đệ cố ý lừa gạt, hai ta là minh huynh đệ, giúp đỡ lẫn nhau cũng không đáng kể gì, cho nên tiểu đệ, Ngô huynh năm lần bảy lượt nhận ân huệ của hiền đệ, thế nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không biết, quả thật là xấu hổ vô cùng. Trương Công Ngư vái chào Tần Lâm thật sâu, cảm kích rơi nước mắt, quả thật là dùng ngôn ngữ khó có thể hình dung. Trong quan trường bái minh cũng không phải là Lưu Quan Trương Đào Viên kết nghĩa đồng sinh cộng tử, mà chỉ cần trao đổi lẫn nhau một tấm thiệp là được. Thông thường cũng không coi chuyện này quá lớn, mặc dù Trương Công Ngư có thiện cảm với Tần Lâm nhưng cũng không tới mức quá sâu. Nhưng hiện tại, Trương Đô Đường thật sự đối xử chân thành với Tần Lâm. Trời ơi, trưởng quan chúng ta giả bộ thật giống. Lục Mập thấy cảnh tượng này, bội phục sát đất đối với công phu diễn trò của Tần Lâm. Ngưu Đại Lực cũng giờ khóc giờ cười. Trưởng quan quả nhiên là thi ân không cầu báo. Kỳ thi Đình Vạn Lịch Khoa Canh Thìn được mọi người chú ý rốt cục chuẩn bị mở màn. Đời Minh mỗi 3 năm cử hành một lần khoa cử, mùa thu tháng 8 năm đầu tiên, tú tài các phủ châu huyện đến tỉnh thành mình thi, là thi hương, thi cử nhân, xưng là thu vi. Năm thứ 2 vào mùa xuân tháng 2, cử nhân các tỉnh cùng giám sinh quốc tử giám vào kinh thi hội, được xưng cống sĩ, ngay sau đó tháng 3 thi đình, thi đậu chính là tiến sĩ, lần này kêu là xuân vi. Lúc Tần Lâm tới Mật Vân huyện điều tra vụ án Dương Triệu, đã thấy đám cử nhân khắp nơi kéo tới chuẩn bị ứng thí khoa canh thìn chen chật trội kinh sư. Bọn họ tìm văn hiếu, mở văn hội, bái lão sư, tìm kinh quan đồng hương bái phỏng kết giao, làm cho không khí ô nhiễm, vị chua ngất trời. Tổng tài quan thi hội là văn uyên các đại học sĩ lễ bộ thượng thư thân thời hành, phó chủ khảo là lễ bộ hữu thị lang Hàn Lâm học sĩ Dư Hữu Đinh, toàn là quan viên một tay Trương Cư Chính cất nhắc lên. Thi hội kết thúc, bạn cũ Tần Lâm, hai vị công tử Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu trong phủ Trương Cư Chính đều vượt qua thuận lợi không ngoài sở liệu. Những sĩ tử không vượt qua kỳ thi hội buồn bã về quê, chỉ có số rất ít mặt dày ở lại kinh sư thăm dò đường lối một chút, chuẩn bị 3 năm sau trở lại chốn cũ. Ngày rằm tháng 3 là ngày thi đình, Vạn Lịch Đế Ngự Hoàng Cực Điện, đám công sĩ ứng thí ở hai dãy sân hai bên Hoàng Cực Điện, lễ bộ thượng thư, thị lang điều hành, nội các phụ thần cùng các bộ đại quan, Hàn Lâm học sĩ chấm bài thi, cẩm y vệ giám khảo. Chương 44. Phần 44 mặt rồng yêu ái. Tần Lâm là chỉ huy sứ cẩm y vệ, trưởng Bắc trấn phủ ti, cũng tự mình tham dự công việc giám khảo. Hôm ấy hai dãy sân hai bên Hoàng Cực Điện xếp đặt rất nhiều bàn ghế, văn võ bá quan mặc công phục chia theo ban đứng thẳng, Lưu Thủ Hữu cùng Tần Lâm là quan trực điện phụ trách giám khảo, cũng không đứng trong hàng mà là dẫn hiệu úy tuần tra chung quanh. Lưu Thủ Hữu hất mặt lên trời, Tần Lâm chọc cười hỉ hả với người quen. Trương Cư Chính đứng đầu Văn Thần, Từ Văn Bích đứng đầu Vũ Huân, lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang, lễ bộ thượng thư Phan Thịnh, toàn là người quen biết Tần Lâm đã lâu. Thấy hắn cười cợt không nghiêm chỉnh như vậy cũng không cho là ngỗ nghịch, cười xòa cho qua. Chợt trong đám công sĩ có người cười lạnh. Hừ, quan Định may mà đắc thế, quả thật là khỉ đội nón người, nghiễm nhiên xung làm đại quan triều đình. Có giám khảo như thế quả thật là nỗi nhục cho quân tử chúng ta. Thanh âm người này cũng không lớn, thế nhưng tai Tần Lâm rất thính, nghe vậy bèn nhìn về phía phát ra thanh âm. Thì ra là cô Hiến Thành Cố Giải Nguyên đứng đầu Kim Lăng Tứ Công Tử. Thi Hương đứng đầu Nam Kinh lúc trước từng có xích mích với hắn. Cô Hiến Thành Thi Hương đoạt giải nguyên ở Nam Trực Lệ văn phong cực thịnh, thi hội lễ bộ cũng được xếp hạng cao, lần này quyết tâm đoạt trạng nguyên thi đình. Sau lưng y đứng toàn bộ Nho Lâm, tự xưng là trung thần nghĩa sĩ, cho nên không coi kẻ nịnh thần may mắn như Tần Lâm ra gì. Đám công sĩ đều biết được thanh danh cô Hiến Thành, nghe y nói như vậy lập tức có mấy người ném ánh mắt khinh bỉ về phía Tần Lâm. Đúng là như vậy. Bất quá chỉ là bị voi đụng một cái tại ngự tiền, cũng không biết là có chuyện gì, cũng dám diễu võ dương oai trước mặt những trụ cột tương lai của triều đình như chúng ta sao. Khác với bọn Khâu Tranh, Lôi Sĩ Tránh lăn lộn trong quan trường đã có một thời gian, đám công sĩ này toàn là con trời mới bước ra đời, tên nào tên nấy mắt mọc trên trán, toàn thân đầy gai nhọn. Tần Lâm nghe Cố Hiến Thành nói như vậy nhất thời giận dữ trong lòng, thầm nhủ ngươi là bạn Lưu Kham Chi, cũng là một phường mua danh chuộc tiếng giả nhân giả nghĩa, còn có mặt mũi nói ta hay sao? Sắc mặt hắn vẫn tỏ ra bình thản không chút gợn sóng, cũng không để ý tới Cố Hiến Thành khiêu khích, nhìn về phía Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu trong đám công sĩ chào hỏi hai vị Trương huynh, cầu chúc các ngươi kim bảng đề danh khoa này. Tốt nhất là đoạt cả Trạng Nguyên bảng nhãn, huynh đệ cùng bảng cũng coi là một giai thoại. Trương Kính Tu không thể làm gì chỉ đành cười khổ, Tần lão đệ ngươi thật đúng là thẳng thắn, mặc dù đúng là ta muốn như vậy, hắc hắc. Tính Trương Mậu Tu trời sinh tinh nghịch, tuét miệng cất tiếng cười ha hả. Đa tạ Tần thế huynh chúc lành, bất quá bình thời ta hay nhường cho đại ca, lần này chỉ có thể khuất tất đại ca là bảng nhãn, tài văn của ta giỏi hơn huynh ấy một chút. Đây là Trương Mậu Tu muốn nói Trạng Nguyên khoa này không phải y thì còn ai nữa. Đám công sĩ xôn xao một trận, ai nấy đều nhìn chằm chằm Cố Hiến Thành. Ai ai cũng biết Cố Hiến Thành luôn miệng oang oang nói muốn đoạt Trạng Nguyên, dĩ nhiên văn danh y cực thịnh. Cho dù là Tiêu Lương Hữu đứng đầu thi hội lễ bộ tháng trước, tôn xưng hội nguyên công, đoạt được giải nhất tiếng hô cũng không to như y. Đối thoại vừa rồi của Tần Lâm và Trương Mậu Tu hoàn toàn là tát thẳng vào mặt Cố Hiến Thành. Quả nhiên, sắc mặt Cố Giải Nguyên lập tức trở nên rất khó coi, bây giờ chưa bắt đầu cuộc thi, kết quả như thế nào vẫn chưa biết được. Một thời gian trước y cũng tương đối gần gũi với huynh đệ Trương gia, cho nên tuy rằng trong lòng không thích lời Trương Mậu Tu, ngoài miệng cũng không nói gì, chẳng qua là nhìn chằm chằm Tần Lâm lạnh như băng, hận không thể nuốt chừng hắn ngay tức khắc. Tần tướng quân phụ trách trực điện giám khảo, không nên nói những lời này quá sớm, bằng không sẽ khiến cho người ta nghi ngờ có gian lận bên trong. Trời ơi, ám chỉ rõ ràng. Tần Lâm cười ha hả không để ý, không biết trong lòng tính toán chủ ý quỷ quái gì. Trương Mậu Tu nghe vậy mặt cũng ửng đỏ, đang muốn tranh luận cùng Cố Hiến Thành, đại ca Trương Kính Tu đã kéo đệ đệ mình lại, cười ha hả chắp tay thi lễ chư vị, thi đình là đại lễ thiên tử đích thân dự, là công chính nhất. Mọi người đã đứng bên trong hoàng cực điện này chính là bản lĩnh văn chương như gấm vóc, cần gì chưa thi đã nghi thần nghi quỷ, chẳng phải là tự loạn tâm tư sao. Đám công sĩ nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý, trong cuộc thi này tâm trạng là rất trọng yếu, bèn không hề nói nhảm cùng Cố Hiến Thành nữa, thậm chí có người âm thầm oán giận y, không nên để cho mọi người nghi thần nghi quỷ, tâm thần không yên. Cố Giải Nguyên, chúc ngươi lát nữa hạ bút như có thần trợ. Tần Lâm cười hắc hắc xấu xa đi qua, người bên cạnh không nói, hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu thở dài trong lòng, biết tên này không có hảo ý. Vạn Lịch Đế thăng điện, tịnh tiên, lễ pháo trỗi lên, chấp sự quan mang đề thi vào trong, đặt trên án trước mặt hoàng thượng. Đám công sĩ hành lễ năm quỳ ba lạy trước án, sau đó trừ quan chấm thi, quan điều hành ra, văn võ bá quan nối đuôi trở lui, công sĩ đến chỗ ngồi chuẩn bị sẵn hai bên hoàng cực điện làm bài thi. Nói tóm lại, trừ quy cách cao hơn, giám khảo nghiêm hơn, cũng xê xích không nhiều với đời sau thi tốt nghiệp trung học. Vạn Lịch Đế Chu Dực Quân ngồi trên ngự tỏa, các quan viên thân thời hành đảm nhiệm quan chấm thi, quan điều hành Phan Thịnh, quan giám khảo Lưu Thủ Hữu tuần tra bốn phía, Tần Lâm cũng lảng vảng qua lại, nhưng chỉ đảo quanh trước mặt Cố Hiến Thành. Mặc dù Tần Lâm lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt, Cố Hiến Thành vẫn chuyên tâm chuyên ý làm bài, không hề bị quấy nhiễu chút nào. Hừ, chút kỹ xảo này cũng muốn làm cho Gia Gia phân tâm sao, nằm mơ. Gia Gia đã trải qua thi hương, thi hội để tới đây, trải qua biết bao thử thách. Thật là ngứa, đã mấy ngày không có gội đầu. Tần Lâm chợt đưa tay vào trong ô xa không cánh, gãi đầu soàn soạt. Trời ơi, Cố Hiến Thành chỉ cảm thấy đầu mình cũng ngứa theo, nhưng nghĩ đến Trạng Nguyên oai phong biết giường nào, không thể làm gì khác hơn là cố nén quấy dày, không để ý tới Tần Lâm. Ôi, hùng mạnh thật, Tần Lâm cười lạnh một tiếng trong lòng, bỗng nhiên lại đưa tay ra sau gãi lưng, thấp giọng lẩm bẩm ôi chao, vì sao lưng cũng bị ngứa như vậy, hôm nay trở về phải tắm ngay tức khắc. Ta nhịn được, Cố Hiến Thành cũng đã khổ luyện qua tòa công, mặc dù bị Tần Lâm chọc ghẹo tới mức cũng cảm thấy lưng mình ngứa ngáy. Vẫn cắn răng chịu khổ, cố gắng làm bài. Tần Lâm bội phục Cố Hiến Thành không bút nào tả xiết, bất quá rất nhanh hắn liền sử xuất đại sát khí. Ủa, vì sao lòng bàn chân cũng cảm thấy ngứa ngáy như vậy, chịu không nổi, chịu không nổi. Ngay dưới mắt mọi người, Tần Lâm bất ngờ đưa tay cởi giày, thoạt nhìn là muốn gãi lòng bàn chân, Vạn Lịch trên ngự tọa, thân thời hành, Lưu Thủ Hữu tuần tra, tất cả đều trợn mắt há mồm. Ta nhịn, ta không thể nhịn được nữa. Cô Hiến Thành cũng không còn nhịn được, quỳ xuống bẩm bệ hạ, liệt vị lão tiên sinh, Tần Lâm Tần tướng quân nhiều lần quấy rầy học sinh, cuộc thi này là đại lễ của triều đình, há cho hắn xúc phạm như vậy. Thân thời hành khổ cực một phen mới nhịn được cười, biết được Tần Lâm là một tên lưu manh vô lại, bất quá chẳng ai nghĩ tới hắn vô lại đến trình độ như vậy. Lưu Thủ Hữu xoa huyệt thái dương đang giật thật mạnh, thầm nhủ trong lòng vì sao lần này lại để cho Tần Lâm làm quan giám khảo. Lần sau bất kể thế nào cũng đừng gọi hắn tới, nếu không bản quan sẽ bị hắn liên lụy chết. Tần Lâm giả bộ sợ hãi, chạy đến ngự tiền chắp tay tâu. Bệ hạ, vi thần xuất thân thảo mãng, chưa đọc sách qua, chỉ biết một tấm lòng son đáp đền hoàng ân. Hiện tại làm quan trực điện không hiểu vì sao ngứa ngáy không chịu được, kính xin bệ hạ thứ tội, thần sẽ không gãi nữa. Phùng Bảo nhìn Tần Lâm một cái, đổi lại là trước kia đã sớm nhân cơ hội đổ dầu vào lửa hại Tần Lâm, lần này lại không nói gì. Dù sao vừa rồi Tần Lâm ngăn voi cứu giá cũng đã gián tiếp cứu mạng của lão. Vạn Lịch nhìn dáng vẻ bại hoại của Tần Lâm, lại nhìn sang Cố Hiến Thành, tuy rằng ngoài mặt bất động thanh sắc, trong lòng đã sớm vui như mở hội. Tuy rằng y là hoàng đế, nhưng bị ba vị mẫu thân Lý Thái Hậu, đại bản Phùng Bảo, đế sư Trương Cư Chính quản hết sức gắt gao, không thể làm những chuyện quá đáng. Hiện tại thấy Tần Lâm trêu cợt Cố Hiến Thành trong kỳ thi đình nghiêm túc, chỉ cảm thấy từ trước tới nay chưa từng có chuyện tức cười như vậy, đừng nói là tức giận, ngược lại cảm thấy thật cao hứng. Nhưng làm hoàng đế, cuối cùng Vạn Lịch vẫn không thể làm ra chuyện quá đáng, chỉ nhìn Tần Lâm hỏi. Nếu Tần tướng quân biết sẽ phải trực điện giám khảo, vì sao trước đó không tắm rửa? Hiện tại gãi như vậy không khỏi mất đi tư cách quan viên, bất quá, Cố Hiến Thành ngươi thân là công sĩ lại dễ dàng bị quấy nhiễu như vậy, công phu hàm dưỡng cũng không khỏi có hơi kém cỏi. Cố Hiến Thành nghe lúc đầu Vạn Lịch nói Tần Lâm không đúng, trong lòng cảm thấy hết sức an ủi. Nhưng đoạn sau bệ hạ nói y thiếu công phu hàm dưỡng, nhất thời cả người lạnh như băng. Nho gia vốn chú trọng tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, cái gọi là tu thân lấy hàm dưỡng làm trọng, mưa gió bất động vững như núi mới coi như công phu đến nơi đến chốn. Tần Lâm ngứa ngáy gãi như vậy, Cố Hiến Thành đang thi đình lại bị quấy nhiễu, nói ra quả thật hàm dưỡng không khỏi kém một chút. Cố Hiến Thành tình thế cấp bách chí sinh, liên tiếp khấu đầu. Bệ hạ tuệ nhãn như đuốc. Thật ra công phu hàm dưỡng của học sinh còn kém một bậc, đa tạ bệ hạ chỉ giáo. Vạn Lịch nghe y nói như vậy cũng không so đo nữa, phất tay một cái để cho y trở về tiếp tục làm bài. Chỉ bất quá tâm trạng Cố Hiến Thành đã trở nên tệ hại, lúc đầu còn hứng chí viết say sưa, hiện tại đã lắc đầu cau mày, cắn bút lúng túng. Ai bảo y đắc tội Tần trưởng quan của chúng ta, đây rõ ràng là tự làm tự chịu. Lưu Thủ Hữu thấy Tần Lâm bị Vạn Lịch chỉnh trị mấy câu, trong lòng tất nhiên mừng rỡ, nhảy ra bẩm. Muôn tâu bệ hạ, vi thần ngự hạ không nghiêm, Tần Lâm biết rõ thi đình cũng không chuẩn bị sẵn sàng từ trước, xúc phạm thánh minh, làm nhục quan thể, xin bệ hạ chỉ tội. Vạn Lịch cất tiếng cười ha hà. Từ trước tới nay chấm chưa từng nghe qua đạo lý quên tắm bị chỉ tội. Nếu như Tần Ái Khanh cảm thấy trên người ngứa ngáy, chấm sẽ miễn chức quan giám khảo của ngươi, ha ha, tuy không xử phạt chỉ tội. Miễn chức quan giám khảo cũng không còn được thiên tử yêu ái nữa, Lưu Thủ Hữu nhìn Tần Lâm với vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Không ngờ rằng tiếp theo Vạn Lịch lại nói. Cũng không biết Tần Ái Khanh mấy ngày chưa tắm, chấm thấy dáng vẻ của ngươi thật là khó chịu, ban cho ngươi tắm rửa hương thang ở Dục Đức Cung, sau khi tắm rửa sạch sẽ hãy trở về. Trời ơi, Lưu Thủ Hữu và các vị công sĩ đang làm bài thi kinh ngạc sững sờ, ngây người ra tại chỗ. Đời Minh Hoàng đế thường ban thưởng cho thần tử. Lập xuân ban bánh xuân cho trăm quan ăn, tiết thượng nguyên ăn nguyên tiêu, mùa hè ban cho chiết phiến, mùa đông thưởng nón ra điêu chùm tai, đây đã là chế độ hóa. Đến các dịp lễ Tết còn có ban yến, cũng giống như công ty đời sau tổ chức liên hoan, phát thưởng ngày lễ cho nhân viên. Tần Lâm vào kinh phụng chức được nửa năm, đã ăn được quốc yến mồng một Tết, cũng hưởng qua bánh xuân, nguyên tiêu. Đối với đại thần thân tín, hoàng đế lại thường xuyên ban thưởng cho một ít thứ khác. Giống như đế sư thủ phụ Trương Cư chính là, đông cho than hồng hạ cho băng, thu cho cả rốt xuân cho trà, toàn là phần thưởng ngẫu nhiên tùy theo sản vật có được trong cung, cũng không phải là thành lệ cố định. Mặc dù những thứ này cũng không đáng giá bao nhiêu, nhưng lại có vinh dự cực lớn. Vạn Lịch ban cho Tần Lâm tắm rửa ở Dục Đức Cung, là thuộc về loại thưởng đặc biệt vừa kể, bởi vì ít người được thưởng mà càng đặc biệt vinh quang. Không phải chỉ là tắm thôi sao? Có cần thiết dùng ánh mắt hâm mộ ghen tị này nhìn ta hay không? Tần Lâm sờ sờ mũi, hồn nhiên không xem đây là vinh dự đặc thù gì, nhân tiện trừng mắt nhìn Lưu Thủ Hữu đang sững sờ, sau đó nghênh ngang đi theo thái giám ra khỏi Hoàng Cực Điện. Dục Đức Cung là một trong Tây Lục Cung nội đình, ở vào mặt Tây Càn Thanh Cung, Bắc Dưỡng Tâm Điện. Cũng giống như nhà ở của dân chúng thiết kế tiền đường hậu ốc, Tử Cấm Thành bố trí cũng là tiền điện hậu cung. Hoàng Cực Điện, Kiến Cực Điện, Trung Cực Điện Tam Đại Điện Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa Cố Cung ngày nay, là nơi triều đình cử hành lễ hội nghi thức. Qua Càn Thanh Môn, lấy Càn Thanh Cung, Khôn Ninh Cung, Giao Thái Điện làm trục giữa, hai bên bố trí tất cả cung thất là nội cung dành cho đế, hậu, hoàng tử, công chúa ở. Nghiêm chỉnh mà nói Dục Đức Cung thuộc về nội cung, trừ cung nữ thái giám, văn võ bá quan không phải là phụng triệu không được tự tiện tiến vào. Tuy Tần Lâm có lệnh bài cẩm y vệ xuyên cung nhưng vì hắn trưởng Bắc Chấn Phủ Ti, không có làm nhiệm vụ ở nội đình, bình thời cũng không thể tùy tiện vào. Bất quá nếu Vạn Lịch ban cho Tần Lâm tắm rửa, dĩ nhiên không thể nào ở Hoàng Cực, Kiến Cực, Trung Cực dành cử hành đại lễ quốc gia, mà chỉ có thể chọn một nơi trống trong Đông Tây Lục Cung. Vừa đúng Dục Đức Cung là chỗ Vạn Lịch ở trước khi thành thân, hiện tại trống trải, bèn ban cho Tần Lâm tắm rửa ở chỗ này. Tần Lâm được thái giám dẫn đi vào từ cửa bên phải Càn Thanh Môn, rất nhanh đã đến Dục Đức Cung, chỉ thấy cung điện này có 5 gian, ngói lưu ly màu vàng, tuy không huy hoàng tráng lệ như Tam Đại Điện nhưng cũng hết sức bất phàm. Bất quá sau khi Vạn Lịch thành thân không ở lại cung này nữa, thời gian trôi qua cung nữ thái giám phụ trách coi sóc có hơi lười, trong đình viện có không ít lá cây, dưới mái hiên mọc rêu xanh, hơi có vẻ u tĩnh. Chương 45. Phần 45 lộ liễu ngoài ý muốn. Quản sự tiểu thái giám gọi cung nữ ra, rất cung kính dâng nước trà lên, bảo Tần Lâm đợi gần nửa canh giờ, chuẩn bị xong mới mời hắn vào tắm. Chính giữa phòng đặt một chiếc thùng gỗ cực lớn, trên mặt nước có mấy cánh hoa trôi, hai góc đông tây mỗi góc có một lò than, trong lò than cháy đỏ rực, khiến cho trong phòng rất nóng. Lại có một chiếc lư ba chân thắp hương thơm, khói xanh lượn lờ, mùi thơm ngào ngạt khiến cho người ta muốn say. Ôi, tắm hơi, sauna đời sau kém thứ này quá xa. Cho dù là Tần Lâm không cảm thấy ngứa ngáy, nhưng thấy tình cảnh như vậy cũng rất muốn nhảy vào thùng gỗ tắm một trận cho thỏa thích. Bất quá mấy tên cung nữ thái giám đều đứng nghiêm trang ở bên cạnh, thật sự là không quen. Các ngươi, cái này. Tần Lâm phất tay một cái. Bản quan tự mình tắm là được, ha ha, ta không quen có người nhìn. Tần trưởng quan ra mặt dày như tường thành, cũng có lúc cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng đám cung nữ thái giám không hề động. Ai nấy cười khúc khích nhìn Tần Lâm. Ủa, bọn họ cũng chờ thưởng thức Tần trưởng quan tắm hay sao? Tần Lâm gãi gãi đầu, tiểu thái giám cầm đầu cười dập đầu với hắn. Mọi người chúc mừng Tần tướng quân được khâm tư tắm rửa Dục Đức Cung, Tần tướng quân được mặt rồng yêu ái, tương lai khai phủ xây nha, phong hầu phong công. Đã hiểu, đây là muốn lì xì phải không? Tần Lâm vỗ tay một cái, lấy trong túi áo ra một sấp ngân phiếu, thưởng cho mỗi tên thái giám cùng cung nữ 100 lượng. Ánh mắt ai nấy xanh lè, đây là một số tiền khổng lồ, ai nấy đều dập đầu binh binh với hắn. Tần tướng quân quả nhiên rộng rãi, không hổ là đại anh hùng cứu giá ngự tiền, hôm nay chúng tiểu nhân may mắn gặp được, quả thật là trụ cột triều đình. Mấy tên cung nữ cũng che miệng cười, chúc câu vạn phúc, như hồ điệp xuyên hoa lui ra ngoài. Tần Lâm căn dặn bọn họ, nói mình tắm không cần phục vụ, bọn cung nữ thay dám cầm một khoản lì xì không nhỏ, lại vui vì khỏi cần hầu hạ, tất cả đều lui ra ngoài đóng cửa lại. Rốt cục đã có thể thoải mái tắm hương thang rồi. Tần Lâm cởi y phục ra thật nhanh, nhảy tõm vào thùng gỗ. Chỉ thấy thân thể ngâm trong nước nóng thơm ngát, 48.000 lỗ chân lông toàn thân đều giãn nở. Hắn lấy khăn lông lót vào vách thùng gỗ, tựa đầu vào đó thư giãn, ngửi mùi hương thơm ngát, toàn thân trên dưới vô cùng thư thái, cảm giác mệt mỏi bay biến. Mơ mơ màng màng nghe bên ngoài mới đầu còn có thanh âm thái giám cung nữ nói chuyện huyên náo, dần dần thanh âm đi xa. Những thái giám cùng cung nữ kia không biết đã chạy đi nơi nào. Tần Lâm cũng không để ý, dù sao hắn không quen khi tắm có người khác hầu hạ, cảm giác là lạ. Chợt bên ngoài truyền đến thanh âm bước chân đạp trên lá cây, nhẹ nhàng mà vui vẻ, thanh âm hai nữ tử cười cười nói nói cũng đang dần dần tới gần. Giọng trong trẻo vút cao là của Từ Tân Di. Ha ha, lá gan muội cũng quá nhỏ đi, tại sao lại thiêu hủy y phục nam nhân lần trước mặc ra cung, lần này lại phải đi tìm. Thật phiền phức. Giọng nhỏ nhẹ nũng nịu đương nhiên là của trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh. Hảo biểu tỷ, đừng cười muội muội, nếu trong cung muội đột nhiên xuất hiện y phục của nam nhân, như vậy có được không? Ừm, nhớ năm đó Trương Thành cùng Trương Kình dẫn hoàng huynh ra cung, thân hình cũng như muội bây giờ, cho nên còn có thể mặc được. Hi hi, hiện tại huynh ấy đã trở nên mập mạp, những y phục kia đã không còn vừa người nữa. Tần Lâm ngâm mình tắm bên trong thùng nước nóng, toàn thân buông lỏng đến cực hạn, suy nghĩ cũng chậm chạp hơn bình thời rất nhiều. Lúc vừa nghe thấy thanh âm bèn nghĩ, dường như là Từ Tân Di lại chuẩn bị dẫn biểu muội xuất cung, Chu Nghiêu Anh lại phải tìm y phục của Vạn Lịch trước kia mặc ra cung sử dụng. Trước khi Vạn Lịch thành thân ở tại Dục Đức Cung, dĩ nhiên y phục để ở chỗ này. Ặc, thế nhưng ta vẫn còn đang tắm ở chỗ này, hỏng bét. Tần Lâm vừa nghĩ đến chỗ này, còn chưa kịp lên tiếng cảnh báo, cửa cung chợt mở ra ken két. Chu Nghiêu Anh đi ở phía trước, mặt trái xoan thanh tú đang tươi cười thình lình sững lại, toàn thân bất động giống như tượng đất Dục Đức Cung từ trước tới nay vắng lặng vô cùng, không ngờ rằng hôm nay xuất hiện một thùng nước tắm rất lớn chính giữa, bốc hơi nóng bừng bừng. Trong đó có một nam nhân đang tắm, đúng rồi, chính là Tần Tỷ Phu. Tần Lâm chỉ để lộ cái đầu trên mặt nước, không thấy được thân hình. Thế nhưng cho dù là Chu Nghiêu Anh ngây ngô tới mức nào đi nữa cũng hiểu được hắn đang thân không mảnh vải ngâm trong thùng nước. Trong khoảnh khắc này, nàng giật mình kinh hãi, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, trong đầu nổ đùng một tiếng, váng đầu hoa mắt. Tại sao Song Hồng ngươi lại đi vào? Đi ra ngoài mau, bản tướng quân không cần hầu hạ. Tần Lâm tình thế cấp bách chí sinh, ẩn mặt trong đám hơi nước, cố ý gọi tên cung nữ giả vờ như không biết. Thế nhưng Chu Nghiêu Anh lại ngơ ngác chớp mắt một cái, muội không phải là Song Hồng, Tần Tỷ Phu, trời ơi, Tần Lâm vuốt huyệt thái dương đang dần giật, có cảm giác muốn hôn mê. Có chuyện gì vậy, vì sao ta nghe thanh âm giống như của tên Tần Lâm kia, ạc. Từ Tân Di đi vào cửa cung Chu Nghiêu Anh mở ra, thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt hạnh của nàng lập tức trợn tròn. Đôi môi đỏ mọng tròn có thể nuốt chừng một quả trứng gà, chết lặng ngay tại chỗ. Tần Lâm nằm trong thùng nước tắm, chỉ để lộ ra cái đầu, mỉm cười lộ sáu cái răng cửa tiêu chuẩn, thậm chí còn vẫy vẫy tay với các nàng trưởng công chúa mạnh khỏe, lão bà mạnh khỏe. Từ Tân Di hóa đá tại chỗ, nửa ngày mới lắp bắp nói không đầu không đuôi tắm ư, chàng tắm trong Dục Đức Cung này ư. Đây là chuyện gì vậy, Tần Lâm chàng đã giở trò quỷ gì? Tần Lâm tỏ ra vô tội. Giống như một đứa trẻ hết sức ngoan ngoãn bệ hạ ban cho ta hương thang tắm rửa ở Dục Đức Cung, các nàng tới thật là đúng dịp, cũng tới đây tắm sao? Hừ, lúc này Từ Tân Di mới phản ứng kịp, vội vàng đưa tay che mắt của Chu Nghiêu Anh, xoay trưởng công chúa vẫn còn đang trong trạng thái hóa đá xoay tại chỗ 180 độ, đưa lưng về phía Tần Lâm, lớn tiếng nói ai cùng tắm với chàng chứ, tưởng bở sao? Biểu muội, đừng nhìn tên khốn xấu xa này, chỉ tổ bẩn mắt. Lời này quả thật có vẻ trái với sự thật, sắc mặt Từ đại tiểu thư lập tức trở nên đỏ ửng. Lúc ở nhà nàng thường tắm chung với Tần Lâm, hai người đùa giỡn với nhau vô cùng vui vẻ. Chu Nghiêu Anh từ từ thoát khỏi trạng thái hóa đá, vốn sắc mặt hơi tái nhợt lập tức trở nên đỏ bừng, trái tim nhảy thình thịch như nai nhảy. Mặc dù nghiêm khắc mà nói ngoại trừ mặt của Tần Lâm, nàng cũng không nhìn thấy gì khác, nhưng thân là nữ tử chưa xuất giá lại xông vào căn phòng của nam nhân đang tắm. Thấy Tần Lâm Tần Tỷ Phu tắm trong thùng nước. Nỗi xấu hổ này quả thật khiến cho nàng tâm hoảng ý loạn, mặt nóng như hơ, đầu cúi thấp cơ hồ tới ngực, ngón tay trắng nõn bóp thật chặt, các đốt xương trắng bệch, nước mắt không kềm được chảy xuống. Chương 46. Phần 46 ai cũng ganh đua. Tần Lâm lại tỏ vẻ như không có chuyện gì sơ sơ cằm, buồn bực lẩm bẩm. Từ đại tỷ, cái gì gọi là dơ bẩn ánh mắt? Ta đang tắm thật thoải mái. Các nàng đột ngột xông vào, khiến cho ta bị dọa sợ hãi tới mức tim đập thình thịch, còn chưa bắt các nàng bồi thường nữa là, Từ Tân Di biết được Tần Lâm bại hoại, trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh vốn là thẹn thùng muốn chết, nghe lời nói này cũng cười thầm trong bụng. Rốt cục nàng không nhịn được, hai bả vai giật giật liên hồi rõ ràng là đang cười, thế nhưng sắc đỏ trên mặt vẫn còn, gương mặt còn mang theo nước mắt. Được rồi, tuyệt đối không thể nói ra chuyện ngày hôm nay. Từ Tân Di trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái. Quyết định thật nhanh vì danh tiết biểu muội, ba người chúng ta nhất định phải thủ khẩu như bình, không cho ai nói ra bên ngoài một câu nửa chữ. Ta không thành vấn đề. Tần Lâm trong thùng nước tắm giang rộng hai tay, Chu Nghiêu Anh đưa lưng về phía Tần Lâm, cũng đỏ mặt gật đầu một cái. Đi mau. Từ Tân Di dắt Chu Nghiêu Anh còn đang ngẩn người, chạy còn nhanh hơn thỏ. Sau lưng thanh âm của Tần Lâm từ xa truyền tới này, đóng cửa lại, gió thổi vào sẽ làm nguội nước. Trời ơi! Tên này không phải là người. Từ Tân Di cùng Chu Nghiêu Anh đồng thời á khẩu nghẹn lời, rất muốn lôi Tần Lâm ra ngoài nện cho hắn 100 lần. Sau hôm thi đình, các đại trà xã, tiểu lâu trong kinh thành lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt, khắp nơi toàn là các tân khoa cống sĩ tụng năm tụng ba, kêu gọi bằng hữu khiến cho kinh sư trở nên chua lét nhất thời. Khó trách bọn họ có cảm giác như được đại xá, chỉ riêng Thi Tú Tài đã có 3 lần thi huyện, thi phủ, thi viện, sau đó thi hương thi cử nhân, tiếp theo thi hội lễ bộ, cuối cùng thi đình trước hoàng đế, thi xong tất cả quả thật không chết cũng lột ra. Rốt cục lần này đã được giải thoát khỏi cuộc thi chạy tiếp sức marathon, ai nấy cũng buông lỏng một chút. Về phần kết quả thi đình, đám công sĩ cũng không quá mức lo lắng, bởi vì công sĩ thi hội trúng tuyển thông thường khoảng chừng 300 người, mà thi đình lấy nhất giáp 3 người là tiến sĩ cập đệ, nhị giáp hơn 50 người tiến sĩ xuất thân, tam giáp hơn 200 người đồng tiến sĩ xuất thân, gộp lại tổng số không chênh lệch mấy với lúc thi hội. Nói cách khác công sĩ thông qua thi hội, trên căn bản cũng có thể thi đậu tiến sĩ kim bảng đề danh, từ nay trở thành xuất thân chính đồ, hệ thống quan văn triều đại Minh, vẻ vang oai phong tới cực điểm, làm quan có thể nói không có gì trở ngại. Ngày thứ ba sau khi thi đình, trong tứ hải trà xã lớn nhất kinh sư có không ít tân khoa cống sĩ tụ tập lại, ồn ào huyên náo. Tiên sinh kể chuyện cũng góp vui, kể một đoạn Lữ Mông chính trạng nguyên bái tướng, đúng lúc thích hợp với tâm trạng của các vị công sĩ, thu nhập cũng nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Có mấy vị công sĩ do Cố Hiến Thành cầm đầu ngồi chung một bàn, nghe thấy đoạn Lữ Mông chính trạng nguyên bái tướng có người cười nói. Cố Thế Huynh được bệ hạ chính miệng chỉ điểm, lần này nhất định là một bước lên mây, đoạt được trạng nguyên. Mặc dù Vạn Lịch nói công phu hàm dưỡng của Cố Hiến Thành chưa tới nơi tới chốn, y lập tức thừa nhận, còn đa tạ bệ hạ chỉ giáo. Làm như vậy coi như đã chứng thật danh phận môn sinh thiên tử, nhân tài mà thiên tử đích thân chỉ điểm qua lẽ nào kém cỏi sao? Lúc trước Cố Hiến Thành ứng đối đắc thể, tất cả mọi người thấy tựa hồ Vạn Lịch còn cười với y một cái, cho nên lúc này khó tránh khỏi trong lòng có mấy phần tự đắc, dĩ nhiên ngoài mặt còn khiêm tốn nói liên tiếp nào có, không bêu xấu ngay tại chỗ đã là vô cùng may mắn, nào dám hy vọng xa vời trạng nguyên. Lần này nhất định là Tiêu Thế Huynh trạng nguyên cập đệ. Không dám không dám. Tiêu Lương Hữu xua loạn hai tay, cũng không hề nhận lời tâng bốc này của đối phương. Cố huynh văn danh lan xa, tài học của tiểu đệ bất quá chỉ ở mức trung bình mà thôi, thi hội đạt được hội nguyên đã cảm thấy may mắn, lần thi đình này cũng không dám mơ mộng viễn vông nhất giáp. Đám công sĩ suy đoán với nhau, có kẻ nói Cố Hiến Thành tài văn xuất chúng, nhất định cướp lấy trạng nguyên, có nói Tiêu Lương Hữu là thi hội được hội nguyên, có khả năng không thấp thi đình đỗ trạng nguyên. Thông qua số lượng công sĩ thi hội trên căn bản tương đương cùng tam giáp tiến sĩ, đám công sĩ thi lấy tiến sĩ là không thành vấn đề, mấu chốt nằm ở thứ hạng cao thấp. Nhất giáp tiến sĩ cập đệ, tam đỉnh giáp đứng đầu cũng chính là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, trực tiếp thụ dư Hàn Lâm biên tu. Sau thời Anh Tông có lệ, không phải là Hàn Lâm không vào nội các thụ Hàn Lâm biên tu, tương lai có khả năng rất lớn làm được nội các đại học sĩ, coi như là đã bước nửa bước vào nội các. Nhị giáp tiến sĩ xuất thân, chọn người trẻ tuổi mà tài hoa xuất chúng vào Hàn Lâm viện, đảm nhiệm thứ cát sĩ sau 3 năm khảo hạch, xưng là tán quán. Người thành tích ưu tú một chút được phong Hàn Lâm biên tu, xưng lưu quán, cũng có tư cách tương lai vào nội các giống tam đỉnh giáp, nhưng thời gian nhiều hơn 3 năm. Ngoài ra thứ cát sĩ, hoặc là đến lục bộ đảm nhiệm chủ sự, đô sát viện làm ngự sử, hoặc là tới địa phương làm chi huyện, còn kém rất nhiều so với lưu quán. Tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, lại kém hơn một bậc, ngoại trừ kẻ xuất chúng cá biệt trên căn bản không làm nổi thứ cát sĩ, chỉ có thể làm quan thái thường, phủ thôi quan, chi châu, chi huyện, binh sĩ không muốn là tướng quân không phải là binh sĩ tốt, cống sĩ không muốn vào nội các không phải là cống sĩ giỏi. Đương triều thủ phụ đế sư Trương Cư Chính chính là đứng hạng 9 nhị giáp khoa đinh mùi triều Gia Tĩnh, 3 năm lưu quán thụ Hàn Lâm biên tu, thăng thị giảng học sĩ, sau đó vào nội các. Trải qua một loạt đấu tranh quyền lực rốt cục tiến vào nòng cốt quyền lực triều Đại Minh, cũng trở thành người trưởng đà triều Đại Minh trên thực tế. Ai cũng ganh đua, Cố Hiến Thành, Tiêu Lương Hữu và thật nhiều cống sĩ, ai mà không muốn trở thành Trương Cư Chính thứ hai triều Đại Minh, cũng làm đến vị trí thủ phụ. Chỉ bất quá vào giờ phút này bọn họ cũng không biết thứ hạng mình, chờ cho các đại quan triều đình nội các đại học sĩ, lễ bộ thượng thư thị lang tạo thành ekip quan chấm thi chọn xong hạng tam giáp. Sau đó mới là các quan chấm thi đem thi quyền của bọn họ đọc cho hoàng đế nghe, để Vạn Lịch tự chọn ra môn sinh thiên tử. Trong lúc đám công sĩ trò chuyện ồn ào huyên náo, ánh mắt các trà khách đều tập trung vào bàn bọn họ, tỏ vẻ khâm phục, hâm mộ, nóng bỏng, đám con trời này chính là giường cột tương lai của triều Đại Minh. Vì vậy không có ai chú ý tới một cái bàn trong góc, không khí giữa ba vị khách nhân có chút quái dị. Từ Tân Di cải nam trang trợn trừng mắt, dáng vẻ như muốn ăn thịt người. Trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh cũng cải nam trang cúi đầu, hai gò má ửng đỏ, mím môi mà không nói lời nào. Tần Lâm nhìn quanh quất liên hồi, lộ vẻ ngây thơ vô tội. Chương 47. Phần 47 Trạng Nguyên là ai? Này, dường như chuyện này ta không có làm gì sai kia mà. Tần Lâm không thể làm gì sờ sờ mũi. Được rồi, ta đáp ứng sau này thường xuyên dẫn Nghiêu Anh biểu muội đi ra ngoài chơi, được chưa? Như vậy còn tạm được. Từ Tân Di bĩu môi, kéo kéo tay của Chu Nghiêu Anh được rồi, đừng giả vờ nữa, này, muội có còn tức giận hay không? Chu Nghiêu Anh ngẩng đầu lên, yếu ớt hỏi có bị thủng mắt hay không? Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi, trưởng công chúa, muội đã nhìn thấy ta từ vai trở lên, ngoại trừ ngâm mình bên trong thùng, có khác gì bây giờ? Nếu như nhìn ta mà bị thủng mắt, vậy biểu tỷ của muội đã biến thành cái rổ. Tần Lâm tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác. Hừ, ai thèm nhìn huynh chứ, Chu Nghiêu Anh cũng nghiêng đầu qua chỗ khác, lặng lẽ quan sát đám tân khoa cống sĩ kia. Công chúa cũng thuộc loại fan cuồng, bất quá nàng không phải theo đuổi minh tinh ca sĩ, mà theo đuổi những tài tử nổi danh đã lâu này. Vất vả lắm mới năn nỉ Từ Tân Di dẫn nàng ra khỏi cung, đi tới tứ hải trà xã này nghe các vị tài tử chuyện trò vui vẻ. Chỉ điểm Giang Sơn, trong ánh mắt của trưởng công chúa toát ra ánh sáng lấp lánh. Tâm trạng của Từ Tân Di không tệ, đổi lại là trước kia, Chu Nghiêu Anh đột nhiên xông vào phòng nam nhân tắm nhất định sẽ khóc suốt 3 ngày 3 đêm. Nhưng thời gian gần đây tính tình trưởng công chúa cô đơn đáng thương này đã trở nên sáng sủa hơn nhiều, còn có tâm trạng cãi vã cùng Tần Lâm. Nhìn cái gì vậy, có gì là kỳ lạ? Tần Lâm không có thiện cảm với những tài tử này, bĩu môi vỗ ngực coi trọng người nào, tỷ phu sẽ làm mai cho muội. Thần sắc Chu Nghiêu Anh chợt trở nên buồn bã, cúi đầu bỏ đi, người ta sẽ không cưới muội. Ôi, Từ Tân Di cũng thở dài. Nữ nhi hoàng đế không sợ không gả được, chỉ trừ công chúa Triều Minh. Theo thông lệ Triều Minh, phò mã không đảm nhiệm thật chức, chỉ có thể phong hư hàm đô đốc, sau đó nhiều nhất nhậm chức quan tông nhân phủ, cả gia tộc cũng không thể làm quan. Hơn nữa phò mã cùng công chúa ở riêng bên trong bên ngoài hoàng cung, phò mã lại không thể cưới vợ bé. Cho nên bất kể tân khoa tiến sĩ hay là con trai thượng thư, thị lang đều không bằng lòng cưới công chúa. Chu Nghiêu Anh chu cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương cúi đầu, giống như một con nai con bàng hoàng quanh quẩn. Lòng thương hại của Tần Lâm nổi lên, khẽ vỗ bàn một cái. Được rồi, làm người tốt làm đến cùng, cùng lắm thì muội coi trọng người nào, ta sẽ dùng sức mạnh ép kẻ đó, chúng ta làm cho gạo nấu thành cơm. Nói hưu nói vượn, cái gì gạo nấu thành cơm? Có tỷ phu nào như chàng không? Từ Tân Di phát Tần Lâm một cái, lại cổ vũ cho Chu Nghiêu Anh thủy chung cúi thấp đầu, đỏ mặt mà xấu hổ chứ có xấu hổ, biểu muội xuất giá cũng là chuyện trong 2 năm nữa, hãy dũng cảm nói ra, chúng ta sẽ chuẩn bị trước. Mặc dù Chu Nghiêu Anh mới chỉ 14 tuổi, bất quá Triều Minh nữ từ 15-16 tuổi xuất giá là hết sức bình thường. Tinh ra cũng chỉ trong 2 năm nữa, nội đình sẽ phải chọn phò mã cho nàng, chọn ngày tốt gả cho. Nghe biểu tỷ Từ Tân Di khích lệ, rốt cục trưởng công chúa lấy hết can đảm, chỉ bất quá vẫn cúi đầu như trước, đôi môi mấp máy ngập ngừng, thanh âm như tiếng muỗi vo ve nếu như người ta rất ghét muội, làm sao bây giờ? Làm sao biết chứ? Từ Tân Di tỏ ra bất bình thay biểu muội. Thân phận của biểu muội cao quý, là công chúa Triều Đại Minh, muội tử đồng bào của Chu Dực không, của Vạn Lịch bệ hạ, tinh thông cầm kỳ thư họa, nữ công may vá, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Ai ai thấy cũng thích, có đúng hay không? Này, Tần Lâm chàng nói có phải không? Tiểu nữ tử không ngực không mông, cả ngày sầu não cúi đầu giống như Lâm Đại Ngọc, hừ. Tần Lâm suy nghĩ trong lòng như vậy, bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, thế nhưng Từ Tân Di bên cạnh đang trợn tròn mắt hạnh, không thể làm gì khác hơn là cố gắng phụ họa đúng vậy, tiểu cô nương xinh đẹp biết bao, ai thấy cũng thích, ha ha ha, người này cười khan âm dương quái khí. Rất không có hình ảnh đưa ma chảo ra xoa xoa đầu Chu Nghiêu Anh. Từ Tân Di nghe thanh âm cũng biết Tần Lâm nói không thật lòng, béo hắn một cái thật mạnh dưới gầm bàn, đau đến hắn nhe răng toét miệng, trong lòng lại cảm thấy hơi đắc ý. Mắt thẩm mỹ của người đời minh chỉ thích cô nương bộ dáng thanh tú mày nhỏ mắt cong, miệng anh đào nhỏ nhắn. Nếu như hai vai thon gầy, đi lại yếu ớt như cành liễu vậy càng hay hơn nữa. Mà Chu Nghiêu Anh hoàn toàn phù hợp với những tiêu chuẩn này. Đôi mắt hàm chứa một lớp xương mỏng, dáng vẻ hết sức đáng thương, giống như khắc ra từ trong mỹ nhân đồ. Ngược lại, mỹ nhân dáng thể thao như từ đại tiểu thư chân dài mông tròn eo thon nhỏ, mắt hạnh chân mày lá liễu, nước da bánh mật, vào thời này rõ ràng không phải là tuýp mỹ nữ, chủ đạo, văn nhân sĩ tử đều không coi trọng. Chỉ có Tần Lâm khác với mọi người, làm như không thấy tiểu di muội xinh đẹp như vậy, lại thích Từ đại tiểu thư, khiến cho trong lòng Từ Tân Di cũng cảm thấy ngọt ngào. Dù sao Chu Nghiêu Anh tiếp xúc không nhiều lắm, không nghe ra ý vị trong lời Tần Lâm, ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt là lạ, sau đó lại cúi thấp đầu xuống, không biết sao đột nhiên bật thốt lên không thể nào, người ta đã có thê tử. Nói những lời này, trưởng công chúa liền mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt lén lén lút lút không dám nhìn thẳng Tần Lâm, trong lòng rất là hối hận. Thân là nữ nhi làm sao có thể nói ra những lời này, thật sự là không biết xấu hổ. Mặc dù thường hay đùa giỡn với tỷ phu, nhưng cũng không nên càn rỡ như vậy, a, người đã có thê tử sao? Tần Lâm tuét miệng cười xấu xa, thầm nhủ trong lòng vị tiểu di muội này có khẩu vị hết sức quái dị, ha ha. Từ Tân Di mở hai mắt thật to, nhìn về phía đám cống sĩ kia, tay chống cằm như đang suy nghĩ Cố Hiến Thành là một tiểu sinh bạch diện, mặc dù tuổi gần 30 nhưng thật đẹp trai, lại là giang nam tài tử đại danh đỉnh đỉnh. Vị hội nguyên họ Tiêu kia tuổi cũng qua 30, quê quán Hồ Bắc Hán Dương Phủ, đất kinh sở sinh ra hiền tài, bề ngoài cũng khá, dĩ nhiên đều đã kết hôn. Tần Lâm cũng nhìn theo hướng bên kia, miệng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là Cố Hiến Thành? Tên này chỉ có bề ngoài giống như gối thêu, không dùng được ủa, chẳng lẽ là họ Dương mới vừa rồi ngâm thơ kia, dường như gọi Dương Hạo. Trẻ tuổi anh Tuấn, tướng mạo bất phàm, đáng tiếc nghe giọng nói giống như người Trung Nguyên, không phải là giang nam tài tử trưởng công chúa muốn tìm. Không biết vì sao Chu Nghiêu Anh nghe được tỷ phu nói mấy câu này, tâm trạng vốn là căng thẳng liền trùng xuống, mím cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cười một tiếng tỷ phu ngu đần, nếu như thích thơ từ tranh họa phải gả cho giang nam tài tử. Vậy thích ăn hồ lô đường phải gả cho tên bán hồ lô đường hay sao? Tần Lâm cùng Từ Tân Di cũng đang quan sát đám công sĩ kia và văn hữu của bọn họ, đoán tới đoán lui một lúc lâu sau vẫn không đoán ra được tâm tư của biểu muội. Bọn họ vặn hỏi, Chu Nghiêu Anh cũng chỉ cúi đầu mím môi, bất kể thế nào cũng không chịu nói, thỉnh thoảng còn lặng lẽ cười trộm, cũng không biết nàng đang nghĩ những gì. Nhìn dáng vẻ nàng cũng không có chuyên tâm nghe đám công sĩ đàm luận thơ văn, Tần Lâm sờ sờ mũi. Thầm nói tiểu biểu muội này thật đúng là chỉ thích vẻ bề ngoài, từ trong cung chạy ra ngoài, mới nghe mấy câu đã cảm thấy ngán đến tận cổ. Bất qua Tần đại gia cũng ngán, ha ha. Ở bàn bên kia, Cố Hiến Thành đã được thổi phồng lên tận mây xanh. Bởi vì tân khoa hội nguyên Tiêu Lương Hữu đến từ Hồ Bắc Hán Dương Phủ cực kỳ khiêm tốn, luôn miệng nói thi hội chẳng qua là may mắn, hơn nữa văn chương mình chẳng qua là trung bình, so với Cố huynh rượu bút sinh hoa quả thật kém quá xa. Quả thật là như vậy. Cố Hiến Thành cũng cảm giác mình văn danh rất thịnh, cơ hồ là đệ nhất lớp trẻ tuổi cả trong lẫn ngoài triều. Như Tiêu Lương Hữu còn phải kém một bậc, cộng thêm lúc thi đình lại tùy cơ ứng biến xác thật danh phận môn sinh thiên tử, còn sợ không chiếm được trạng nguyên sao. Cố Hiến Thành đang vô cùng đắc ý chợt liếc nhìn trong góc thấy Tần Lâm, nhất thời nở một nụ cười lạnh lẽo. Một khi làm tới trạng nguyên công, điểm Hàn Lâm, chế độ triều đình, không phải là Hàn Lâm không vào nội các. Đến lúc đó từ Hàn Lâm học sĩ thăng nội các đại học sĩ, vậy thì muốn gió có gió muốn mưa có mưa, chút xích mích nho nhỏ với họ Tần kia quả thật không đáng kể gì. Chờ Cố Giải Nguyên biến thành Cố học sĩ, Cố các lão, nhất định sẽ đấu với kẻ vũ phu nịnh hót thăng tiến nhờ vào may mắn như ngươi. Hiểu rõ Tần Lâm được mặt rồng yêu ái, nhưng Cố Hiến Thành tự xưng là thanh cao, hạ quyết tâm phải làm thanh lưu danh túc, trực gián chi thần, căn bản không sợ hắn, liền nâng chung trà đi tới dưới mắt mọi người. Cười híp mắt chào hỏi Tần tướng quân, dẫn theo nữ quyến uống trà sao. Tả ôm hữu ấp hưởng phúc tề nhân, Tần tướng quân thật đúng là gia phong nghiêm cẩn, bất quá cũng không trách, lệnh thái sơn ông Ngụy Quốc Công, ha ha, thời này nữ tử không tiện xuất đầu lộ diện, Cố Hiến Thành rõ ràng là cười Tần Lâm cưới hãn thê, dựa vào gấu quần nữ nhân quan hệ Ngụy Quốc Công mà leo lên, cho nên mới sợ vợ như vậy, sau khi cưới xong mặc cho lão bà định đoạt. Một đám tân khoa cống sĩ trời xanh không ưa Tần Lâm. Phụ họa theo mỉa mai hắn là, vũ phu, nịnh hót, ưng khuyển sưởng vệ. Chỉ có Tiêu Lương Hữu tính tình coi như trung hậu, không ngừng nói tốt hai bên. Từ Tân Di giận đến quai hàm nổi vồng lên, ngại vì biểu muội Chu Nghiêu Anh, cố nén kích động muốn đánh nhau. Chu Nghiêu Anh bị hiểu lầm mặt đỏ tới mang tai, cúi thấp đầu không nói câu nào. Trời ơi, nàng không thật sự thích tên Cố Giải Nguyên gối thêu hoa này chứ. Tần Lâm khó chịu trong lòng. Ngoài mặt lại cười ha hả chào hỏi Cố Hiến Thành đây không phải là Cố Giải Nguyên sao, lúc bản quan tám ở Dục Đức Cung trở lại, các ngươi đã thi xong, thật là xấu hổ, không biết lúc thi đỉnh ngươi có làm bài được chăng? Dứt lời Tần Lâm không có hảo ý cười khan hai tiếng, Cố Hiến Thành giận đến gần nổ phổi, thành thật mà nói lần này y làm bài kém hơn bình thường không chỉ một bậc, nguyên nhân cũng là vì bị Tần Lâm quấy nhiễu. Cố Giải Nguyên hạ bút như có thần giúp, tuy bị tên vũ phu ngu ngốc người quấy nhiễu nhưng cũng không có vấn đề chút nào, tên cống sĩ Dương Hạo đáp thay Cố Hiến Thành. Một vị cống sĩ khác cũng nói, Cố Giải Nguyên không những tâu đối đắc thể ngử tiền, còn thường so tài văn chương với hai vị công tử Giang Lăng tướng phủ, được thủ phụ đế sư Trương Thái Nhạc lão tiên sinh ghé mắt xanh, tương lai đăng khoa tất sẽ được triều đình tướng gia nể trọng. Bọn Ưng Khuyển Xưởng Vệ làm sao có thể so sánh với Sĩ Lâm chính nhân quân tử chúng ta? Cố Hiến Thành rất là tự đắc hất mặt lên trời. Hai vị công tử Trương gia, văn chương thơ từ thật tốt, quả thật hai bên cùng mến tài nhau. Mặc dù tài hoa Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu không tệ, tài văn cũng vào hàng thượng đẳng, nhưng cũng còn kém Cố Hiến Thành một chút. Hơn nữa trong đám công sĩ thường hay bàn tán chuyện Trương Giang Lăng nhiếp chính, 3 năm trước khoa Đinh Sửu, nhị công tử Trương Tự Tu đã đoạt được bảng nhãn, khoa Canh Thìn lại đến phiên đại công tử cùng tam công tử, cho dù là vì tị hiềm cũng sẽ không để thứ hạng quá cao. Cho nên trong lòng Cố Hiến Thành không xem hai vị công tử Trương gia như đối thủ cạnh tranh, một thời gian trước lui tới thường xuyên cùng bọn họ, hơn nữa còn mơ hồ lấy đó tự đắc. Tần Lâm cũng cười lạnh không ngừng trong bụng, hắn biết tính khí Trương tướng ra rõ ràng hơn Cố Hiến Thành. Đường lối của lão Thái Sơn tương lai, kẻ làm con rể như hắn còn không biết sao. Như vậy xem ra Cố huynh chuẩn bị làm Trạng Nguyên lang khoa Canh Thìn. Tần Lâm ngoài cười mà trong không cười chắp tay một cái. Tần Mỗ nói chúc mừng trước ở chỗ này, lấy trà thay rượu mời Trạng Nguyên công uống cạn chén này, trước kia có đụng chạm cái gì, từ nay chúng ta bỏ qua không đề cập tới. Tương lai cũng cùng là quan đồng triều. Những lời này không giống như của Tần Lâm nói, Từ Tân Di rất là kinh ngạc nhìn hắn, thầm nhủ trong lòng chẳng lẽ là hắn nể mặt Chu Nghiêu Anh. Bất quá Cố Hiến Thành đã có vợ có con rồi, lúc này muốn mềm dẻo ư. Cố Hiến Thành cười lạnh không ngừng, khệnh khạng chuẩn bị nhận lấy chén trà trong tay Tần Lâm, đang suy nghĩ phải phát lạc hắn mấy câu. Thế nhưng Tần Lâm đột nhiên run tay lên, lập tức hất trà nóng vào mặt Cố Hiến Thành, đồng thời cao giọng nói ôi chao không tốt. Tại sao Cố Giải Nguyên nóng lòng như vậy? Trời ơi, người mù cũng có thể nhìn ra là Tần Lâm cố ý hất, Cố Hiến Thành bị nóng kêu lên hoa hoa, không ngừng bận rộn dùng tay áo lau, nhất thời chật vật không chịu nổi. Mấy tên công sĩ lập tức giận dữ, chỉ Tần Lâm chửi mắng. Vô sỉ bại hoại, Ưng Khuyển Xưởng Vệ sao dám khi dễ sĩ đại phu chúng ta? Dưới chân thiên tử Bắc Trấn Phủ Ti há có thể hoành hành bá đạo, có giỏi hãy bắt hết chúng ta vào chiếu ngục. Tuy rằng Tần Lâm trưởng Bắc Trấn Phủ Ti lớn thật, nhưng phải biết Triều Minh Văn Thần chuyên lấy chuyện bị đánh đình trượng làm vinh, ngay cả Hoàng đế đình trượng cũng không sợ, làm sao sợ Bắc Trấn Phủ Ti. Đám công sĩ này là nghé con mới sinh không sợ cọp, đang cần lý do nổi danh, hận không lập tức được Tần Lâm bắt vào chiếu ngục thiên lao Bắc Trấn Phủ Ti, trở thành chính nhân quân tử bị Ưng Khuyển Xưởng Vệ bức hại, từ nay nổi danh tứ hải, lưu danh bách thế. Trời ơi, vì sao chơi cùng đường lối với bọn lưu manh kinh sư? Đều thích chơi tự ngược. Tần Lâm phất phất tay giống như đuổi ruồi. Từ Tân Di chống nạnh cười to không ngừng, Chu Nghiêu Anh cũng cúi đầu mím môi cười khẽ. Các nàng cũng hiểu được chuyện lưu manh Bắc Kinh thành này, bọn chúng so đấu với nhau thông thường không hề đánh nhau, mà chuyên dùng những phương thức tự ngược như đập vào đầu mình, cầm than đỏ trong lòng bàn tay, cắt thịt bắp đùi mình nhắm rượu, để so đấu với nhau xem ai hơn. Hiện tại khoa đạo thanh lưu động một chút là muốn chọc giận hoàng đế để bị đánh đình trượng. Những công sĩ cứng cổ này bảo Tần Lâm bắt bọn họ vào chiếu ngục, chẳng phải cùng một đường lối với lưu manh du côn hay sao? Cố Hiến Thành vất vả lau sạch nước trà trên mặt, da mặt đã bị nóng đến đỏ bừng, muốn tìm lời mỉa mai phản kích. Tài văn của y tự nhiên cao hơn Tần Lâm gấp 10 lần, nhưng lần này bị đả kích hết sức nặng nề, bị Tần Lâm chọc cho tức tới nỗi cắn chặt hàm răng, chỉ thốt ra được mấy chữ ngươi, ngươi, một hồi lâu, cũng không thể nói ra một câu trọn vẹn. Đột nhiên mấy tên bằng hữu ăn mặc kiểu văn sĩ bước chân vội vã chạy tới, thấy dáng vẻ Cố Hiến Thành như vậy đều nhất tề sửng sốt. Những công sĩ khác vội vàng hỏi. Bên lễ bộ có tin tức rồi sao, xếp hạng tam giáp thế nào? Người tới chắp tay với Tiêu Lương Hữu trước chúc mừng Tiêu tiên sinh, hạng cao nhất giáp đệ nhị danh, đoạt được tân khoa bảng nhãn. Bảng nhãn sao, Tiêu Lương Hữu đối với tin tức này vẫn không hề tỏ vẻ thất vọng hay đắc ý, vị trí bảng nhãn rất cao. Nhưng dù sao y là hội nguyên thi hội, đứng mấy hạng đầu là chuyện đương nhiên, không được Trạng Nguyên được bảng nhãn coi như là kết quả không vui không buồn. Lần này tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào Cố Hiến Thành, nếu Tiêu Lương Hữu có lực cạnh tranh nhất chỉ là bảng nhãn, như vậy rốt cục câu trả lời ai mới là tân khoa trạng nguyên không phải đã tự nhiên xuất hiện rồi sao? Ánh mắt của Tiêu Lương Hữu toát ra vài phần tịch mịch, nụ cười tỏ vẻ ôn hòa mà chân thành, nhìn về phía Cố Hiến Thành chắp tay một cái chúc mừng Cố huynh, tân khoa trạng nguyên không phải là Cố huynh còn ai nữa. Cố Hiến Thành cảm thấy vui vẻ trong lòng, hết sức khinh thường nhìn chằm chằm Tần Lâm. Trong suy nghĩ của y, mình làm tân khoa trạng nguyên đã không cần tranh cãi với ưng khuyển xưởng vệ như Tần Lâm, làm như vậy không phải là hạ thấp danh giá của mình sao? Đa tạ Tiêu huynh, Cố mỗ nhất thời may mắn mà thôi. Cố Hiến Thành tỏ ra khiêm tốn, nhưng ai nấy đều thấy được lúc này y hết sức kiêu ngạo. Mấy tên văn sĩ chạy tới báo tin lại nhìn nhau, thần sắc trở nên cực kỳ lúng túng, cổ quái. Cố tiên sinh là nhị giáp đệ nhị danh. Văn sĩ mặt đen tuổi trẻ hơn một chút, Tần Lâm nhớ từng gặp qua tụ hội ở tướng phủ hai vị công tử, tên tôn chỉ thẳng giống như nói mưa nói ra câu này, sau đó như vừa tỉnh lại, chắp tay nhìn Cố Hiến Thành chúc mừng Cố tiên sinh, chúc mừng, chúc mừng. Đáng thương vào giờ phút này Cố Hiến Thành đâu còn vui vẻ gì nữa. Nhị giáp đệ nhị danh, lại là nhị giáp đệ nhị danh. Ngay cả tam đỉnh giáp cũng không phải. Cố Hiến Thành chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ hồ sắp ngã xuống. Trừ nhất giáp tam đỉnh giáp là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa gia, kế tiếp chính là nhị giáp đầu danh. Cố Hiến Thành nhị giáp đệ nhị danh là theo sát phía sau, là hạng năm trên bảng vàng tổng sắp, đúng ra cũng đã là rất cao. Cố Hiến Thành là ai? Văn danh vang khắp thiên hạ Nam Trực Lệ, thi hương đoạt hội nguyên công vang dậy Giang Nam, thiên hạ xưng là tài tử, đứng đầu Kim Lăng tứ công tử, ai ai cũng coi là có tài hoa trạng nguyên. Kết quả ngay cả tam đỉnh giáp cùng nhị giáp đầu danh cũng không lấy được, miễn cưỡng xếp hạng năm, quả thật là chuyện không nhỏ chút nào. Tiêu Lương Hữu tính tình trung hậu, thấy dáng vẻ Cố Hiến Thành như vậy trong lòng cũng có mấy phần thương hại, vỗ vỗ vai y an ủi mấy câu, lại hỏi Tôn Chỉ Thằng. Tôn Hiền Đệ, rốt cuộc tân khoa trạng nguyên là người nào? Trương Mậu Tu Trương công tử. Qua một trận, các vị công sĩ nhất tề hít sâu một hơi khí lạnh, ai ai cũng biết Trương Mậu Tu là tam công tử thủ phụ đế sư Trương Cư Chính, không ngờ y là y đoạt được trạng nguyên. Sắc mặt Cố Hiến Thành lập tức trở nên hết sức khó coi. Mới vừa rồi người khác tung hô thổi phồng y, nói y được tướng gia ghé mắt xanh, tương lai tất được thủ phụ đế sư nể trọng. Thế nhưng hiện tại chuyện này đã trở thành mai mỉa lớn lao. Nỗi ghen tị, tức giận cùng thẹn thùng xấu hổ đã khiến cho lửa giận trong lòng y bốc cao vạn trượng. Làm sao Trương Cư Chính có thể không chút kiêng kỵ như vậy, làm sao có thể ngang ngược kiêu ngạo như vậy? Thân là đế sư thủ phụ, không ngờ rằng để cho con mình làm trạng nguyên. Người khác cũng có đồng cảm, không ít công sĩ xì xào bàn tán, cảm thấy Trương Cư Chính làm như vậy thật sự là quá đáng. Cho dù là Trương Mậu Tu chân chính có tài cũng phải tránh hiềm nghi sửa dép vườn dưa. Nhưng cũng có không ít người tâm cơ sâu xa bắt đầu khen ngợi Trương tướng gia gia học sâu xa, hổ phụ không sinh khuyển tử. Giang Lăng đảng thế lớn, trong quan trường đắc tội Trương tướng gia sợ rằng có chút bất tiện. Tần Lâm ở bên cạnh cười lạnh liên tục, không ngần ngại chút nào tiếp tục đẩy Cố Hiến Thành tới gần bờ vực hơn nữa. Tướng gia là Giang Lăng thánh nhân, gia học sâu xa nổi danh thiên hạ. Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước bảng nhãn khoa đinh sửu là Trương nhị công tử. Không đề cập tới còn đỡ. Vừa nhắc tới Cố Hiến Thành càng bị lửa đố kỵ xông lên làm hôn mê đầu óc, lúc này cười lạnh hỏi Tôn Hiền Đệ, người có biết đại công tử Trương Kính Tu là giáp nào danh nào không? Tôn Chỉ Thằng thành thật nói. Nhị giáp thập tam danh. Mọi người cũng hít sâu một hơi khí lạnh, bởi vì trước đó còn có nhất giáp tam danh nhị giáp thập tam danh này trên thực tế chính là hạng 16 trên bảng vàng tổng sắp. Trương Mậu Tu trạng nguyên, Trương Kính Tu hạng 16, hai huynh đệ này đạt thứ hạng cao như vậy. Đó là chưa kể khoa đinh sửu 3 năm trước đây còn có bảng nhãn Trương tự tu. Phải biết trạng nguyên, bảng nhãn trực tiếp thụ dư Hàn Lâm biên tu, căn cứ chế độ đã có được tư cách tương lai nhập các bái tướng. Trương Kính Tu hạng 16 cũng không đơn giản, hạng cao như vậy, chọn thứ cát sĩ, lưu quán cơ hồ không thành vấn đề, 3 năm sau điểm Hàn Lâm, cũng có tư cách làm đại học sĩ. Mọi người xôn xao bàn tán một trận, thanh âm dần dần thấp xuống. Lúc này thanh âm thê lương của Cố Hiến Thành lập tức nổi bật hết sức chói tai. Hay, hay thật, Trương tướng gia quả thật ra học sâu xa, ha ha, trạng nguyên, bảng nhãn này đều có. Nếu như không ngoài dữ liệu của ta, 3 năm sau khoa quý mùi, tứ công tử Trương Giản tu hẳn sẽ đậu thám hoa, dáng vẻ ngậm máu phun lên trời của Cố Hiến Thành khiến cho mọi người phải dùng mình. Tần Lâm âm thầm cười lạnh nói hay lắm,